Ok, xin mình chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Lì Đòn trên kênh YouTube Mày Chuyện Diễn Đọc Loki. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 17, chương 238. Ai có thể để cho ta sợ? Lâm đại nhân, vậy không bằng thế này đi. Ngươi có thể dẫn nương cô nương bọn họ đi điều tra việc trước. Nếu quả thật có quan hệ với quản gia vương phủ ta, thì bổn vương tất nhiên sẽ phối hợp với Lâm đại nhân điều tra. Còn người thì trước hết hãy để cạnh bổn vương đi. Ninh Vương tạm thời không muốn trở mặt với Lâm Phàm, còn muốn thử lỗi kéo hắn lần nữa. Lâm Phàm quái dị nhìn Ninh Vương, ánh mắt nhìn như về phía đồ đần. Ánh mắt như nhìn về phía đồ đần. Ninh Vương, ngài không hiểu quốc pháp à? Lâm Phàm hỏi. Ninh Vương ngây người, sau đó biến sắc. Lâm đại nhân, ngươi có ý gì? Nếu như vương gia hiểu quốc pháp thì cũng phải biết rằng bọn hắn là nghi phạm. Nếu là nghi phạm thì ta đây tự nhiên sẽ dẫn đi. Còn việc Ninh Vương nói tới để người lại, sợ là không thể nào. Lâm Phàm chậm rãi nói, hoàn toàn muốn chọi mạnh với Ninh Vương. Chỉ có cứng rắn mới có thể khiến cho người ta vui sướng. Hắn thích lấy người quyền thế để khai đào. Vì cho tất cả mọi người gặp nạn đều biết Lâm đại nhân các ngươi mong đợi, còn dám đối kháng với cả vương gia, vậy còn ai mà không dám nữa. Chuyện đắc tội với người khác đừng sợ, chỉ cần có khó khăn thì đến tìm bổn đại nhân đi. Lúc này sắc mặt Ninh Vương dần dần âm trầm xuống. Hắn nhìn về phía trưởng môn của Tuần Tứ, trưởng môn Tuần Tứ của Thanh Sơn Phái, cả thiên địa song tiền, trong ánh mắt truyền lại ý tứ rất rõ ràng. Bổn vương đã tức giận, chuyện kế tiếp giao cho các người. Lâm đại nhân, chẳng lẽ không cho bổn vương một chút thể diện hay sao? Ninh Vương cười, còn muốn cho Lâm Phàm một cơ hội cuối cùng. Bởi vậy hắn dùng giọng đùa giỡn nói để không cho hai bên đều cảm thấy quá xấu hổ. Lâm Phàm nghiêm mặt, nghiêm túc nói. Vương gia, ta chấp pháp theo việc công, giảng chính là công đạo. Chớ nói vương gia, coi như đương kim thánh thượng tới cũng vô dụng. Khá lắm, trực tiếp nói triệt để vào ngõ chết. Lương thì thuộc kẻ yếu, nghe mỗi một lời của Lâm Phàm nói vào trong lòng. Nàng nhìn Lâm Phàm tràn ngập hy vọng, không nghĩ tới Lâm đại nhân lại còn công bằng hơn, còn chính nghĩa hơn cả truyền ngôn. Những lời này làm nàng cảm thấy cực kỳ cảm động. Nếu như năm đó Tuần Sát Viện có người như Lâm đại nhân, có lẽ lương gia sẽ không có kết quả kia. Ninh Vương hít sâu một hơi, lửa giận bùng cháy. Đã thật lâu không có người dám có gan như vậy nói với hắn kiểu như vậy. Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân dày đặc truyền đến. Ngoài cửa có một đám tuần sát sứ vội chạy vào, thấy Vương Chi Hành bị trọng thương, lưng dựa vào cột nhà. Đại nhân, ngài thế nào rồi? Đám tuần sát sứ đều tới tham gia thọ yến của vương gia, chỉ là địa vị bọn hắn không cao nên chỉ có thể ở bên ngoài ăn. Nghe được động tĩnh bên trong liền vội vàng chạy vào. Vương Chi Hành chậm rãi nhấc tay lên chỉ vào Lâm Phàm, phẫn nộ nói: Giết hắn cho ta! Các tuần sát sứ rút đao nhắm ngay Lâm Phàm. Lâm Phàm nộ quát: Tuần quốc sứ Lâm Phàm ở đây, đám các người muốn làm cái gì? Bọn hắn nghe được đối phương tự báo thân phận Tuần quốc sứ Lâm Phàm, bọn hắn tự biết đây là ai. Đây chính là nhân vật thánh thượng thần phòng, tương đương với toàn bộ tuần sát sứ Hồng Vũ đều phải nghe đối phương điều lệnh. Chẳng qua là bọn chúng cũng không vì Lâm Phàm bộc lộ xuất thần mà thu đào, ngược lại đang đợi mệnh lệnh, sợ cộng lồng. Tuần sát viện Yến Thành trong lòng bọn họ là tồn tại đơn độc, không nghe theo bất luận điều lệnh nào. Xem Ninh Vương như là thiên lôi, say đâu đánh đó, há có thể bởi vì thân phận của Lâm Phàm mà sẽ sợ hãi? Giết hắn cho ta! Vương Chi Hành bốc hỏa trong lòng, nhưng thương thế quá nặng, khẽ động nội thì trong lòng sẽ phẳng phất nứt ra, đau đến sắc mặt hắn trắng bệch. Giết! Các tuần sát sứ phóng về phía Lâm Phàm. Phàm thượng, tôi không thể tha. Vô danh, giết bọn hắn cho ta. Lâm Phàm không nghĩ lưu thủ, hiện trường có rất nhiều người, quả thực nên dùng thủ đoạn lôi đỉnh chấn áp một lượt. Húng hổ đám người kia đã bị Ninh Vương thu mua rồi, sợ là cùng Vương Chi Hành làm không biết bao nhiêu chuyện xấu. Giữ lại trùng quy cũng là tai họa, càng vũ nhục thân phận của tuần sát sứ. Vô Danh rút kiếm, kiếm ý tung hoành, kiếm quang lóe lên, lóa mắt vô cùng, thật là không thấy rõ bóng dáng của kiếm, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo kiếm quang lóe mù mắt. Hàn cũng không thi triển 12 kiếm chiêu, mà thi triển kiếm giết người, dùng tốc độ nhanh nhất để chém giết kẻ địch. Đám người kia còn chưa xứng để hắn thi triển kiếm nào trong 12 kiếm chiêu. Trong chớp mắt, thân thể Vô Danh xoay tròn một bước trở về tại chỗ, kiếm đã vào vỏ. Hắn ôm kiếm đứng như cũ, phảng phất như mọi thứ xung quanh đều không có quan hệ với hắn. chỉ thấy cổ đám tuần sát sứ rách ra, từng luồng máu tươi bắn ra nhuộm đỏ toàn bộ yến hội. Trưởng môn tuần thứ Thanh Sơn phái cau mày, kiếm thật nhanh, kiếm ý quá bén nhọn, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, giống như không lưu lại một tí thể diện nào. Thiên địa song tiên có vẻ hứng thú nhìn Vô Danh, phảng phất như không nghĩ tới lại có người tu luyện kiếm đạo tới loại trình độ này. Nếu như Vô Danh biết ý nghĩ của thiên địa song tiên thì tuyệt đối sẽ nói cho bọn hắn biết rằng ếch ngồi đánh giếng, có biết kiếm của đại nhân bao nhiêu lợi hại hay không. Đoạn Nhu nắm chặt nắm đấm, thật lợi hại quá. Không nghĩ tới Vô Danh bình thường không nói một lời, quá là lợi hại. Hương Hậu cảm giác được thật đúng, có thể biết đến càng nhiều cao thủ, hiện trường lại càng là một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới đám người kia thật sự ngoan nhân, vậy mà lại đại khai sát giới bên chân thọ thần của vương gia. Chẳng lẽ hiện tại vương gia cứ không có mặt mũi như thế sao? Ngay cả người cũng không thể trấn áp được. Vương quản gia sợ hãi, hắn thật sự sợ hãi, cảm giác đối phương làm thật, không giống như đang nói đùa. Nếu như đối phương e ngại vương gia thì tuyệt đối không dám ở nơi này giết người. Sa mạc quán hơi biến hóa, bước chân lui về phía sau một bước. Nếu như không phải vương gia còn ở bên người thì hắn sẽ nghĩ đến việc chạy trốn chết. Vương gia có nhiều đắc tội rồi, ta sẽ mang người đi, thọ yến có thể tiếp tục. Lâm Phàm nói ra, hắn biết chuyện không đơn giản, có thể nhẹ nhõm rời khỏi như thế không? Không thể nào, cao thủ ở hiện trường còn chưa động, sao có thể đơn giản rời khỏi? Nhưng quá trình vẫn phải đi, lời nên nói cũng đã nói rồi. Ngay cả khi dẫn xuất kịch tình xảy ra tiếp theo, có điều hắn suýt chút nữa quên một việc, không thể thả Trần Ba. Người ra tay sau đó có thể là thiên địa song tiền, cho nên trước lúc nhất định phải giải quyết Trần Ba. Trần Ba! Lâm Phàm giận dữ thức quát lên, tựa như là sấm sét. Hả? Trần Ba bị giật mình, mãnh liệt chấn động, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Gọi ta làm cái gì? Có quan hệ gì với ta đâu? Ta chỉ theo phụ thân ta đến tham gia náo nhiệt thôi mà. Một năm trước ngươi đi dạo Yến Thành, rồi thấy một cô nương, thấy sắc khởi ý, bắt nữ tử này về có phải không? Lâm Phàm tức giận nói. Đúng vậy. À hả, cái gì? Trần Ba bị Lâm Phàm làm cho giật mình. Nghe nói có cô nương thì giống như là đích thật có, chẳng qua hắn đã quên rồi, chơi nhiều như vậy ai biết là ai. Trần Thứ nói. Lâm đại nhân, ngươi có ý gì? Hắn không nghĩ tới đối phương chỉ đấu mâu vào nhi tử của hắn. Ngươi còn chưa qua ải của Ninh Vương, vậy mà quay đầu đối phó với Thanh Sơn phái chúng ta, thật sự coi mình ba đầu sáu tay, vô pháp vô thiên à? Nhi tử của ngươi phạm pháp tất nhiên phải bị bắt, Lâm Phàm nói ra. Tuần Tứ không để ý Lâm Phàm mà nhìn về phía Ninh Vương nói. Vương già, người này đã điên rồi, ta kiến nghị ném hắn ra. Ném ra? Ném ra. Ninh Vương mở tiệc chiêu đãi có không ít người giang hồ tham gia, lúc này bọn họ đều cùng chung mối thù, cùng nhau lên tiếng. Lập tức chẳng diện chấn động, bất kỳ người nào gặp được loại tình huống này cũng phải hoang mang rối loạn. Lâm Phàm ngạo nghễ quan sát nhìn mọi thứ ở trước mặt. Trước kia không hiểu vì sao thánh thượng muốn lập tuần sát viện chỉnh đốn giang hồ, hiện tại ta xem như hiểu rõ. Đám người giang hồ các ngươi tự cho là không có người quản trị, vô pháp vô thiên, bất chấp vương pháp, dù biết rõ làm sai mà cũng muốn đoàn kết đối kháng chấp pháp, xem ra sau này không thể nhân từ nương tay với các ngươi được. Lâm Phàm thi triển cấp đốc ảo ảnh, trong chốc lát phảng phất xúc địa thành thốn, trực tiếp vồ lấy Trần Ba đang ngẩn người tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, vậy mà làm cho Trần Tứ cũng không có cơ hội phản ứng. Thả như tử của ta ra! Trần Tứ tức giận nói. Mọi người tại đây đột nhiên đứng dậy, trực tiếp muốn đi lên ngăn lại. Một đám quan viên lặng lẽ lui lại. Chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, nói chuyện thì có khả năng, động thủ thì không phải điều bọn hắn mạnh. Không nghĩ tới mừng thọ vương gia mà cũng có thể xảy ra chuyện như vậy, đây là việc hoàn toàn không nghĩ tới. Lâm đại nhân, ta thấy ngươi vẫn nên dẫn người của mình rời khỏi đi. Ninh Vương phủ không chào đón người, đám giang hồ hào hán cũng đồng dạng không chào đón người. Đừng làm việc quá tuyệt tình, bằng không hậu quả không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ninh Vương đứng chắp tay chậm rãi nói. Hắn sớm biết chuyện xảy ra như vậy, cũng có tự tin tuyệt đối, muốn dẫn người rời khỏi vương phủ của hắn đúng là nằm mơ. Vương gia, ngài chớ cố tình vi phạm, nếu không cũng không có quả ngon để ăn. Ánh mắt của Lâm Phàm lăng lệ nhìn chằm chằm Ninh Vương. Hắn đã sớm không để ý mặt mũi của Ninh Vương rồi, hà tất phải khách khí. Ninh Vương cười lớn lắc đầu. Bổn vương ngồi chỗ này ngược lại muốn xem Lâm đại nhân ngươi rời khỏi thế nào. Giờ phút này, khung cảnh này, sự việc này có thể xưng là thời điểm chấn động lòng người nhất giờ giữa thiên địa. Một người đối mặt với uy thế của Ninh Vương, ai có thể không sợ? Ngược lại hắn không sợ. Là người thật sự muốn thử một lần sao? Lâm Phàm nhìn tình cảnh ở trước mắt, đám người nhà này đứng dậy ngăn cản đường đi, muốn rời khỏi hoàn toàn chính xác không đơn giản như vậy. Thả nhi tử của ta ra. Trần Thứ Thân là trưởng môn Thanh Sơn Phái, cho tới nay đều hợp tác với Ninh Vương, hoặc nói Thanh Sơn Phái cũng đã trói buộc chung một chỗ với Ninh Vương từ sớm. Huấn luyện ra những cao thủ kia chính là đang huấn luyện sát thủ cho Ninh Vương. Lúc trực đến tham gia thọ thần sinh nhật của Ninh Vương, Ninh Vương tất nhiên sẽ bàn chuyện riêng với hắn. Mời Lâm Phàm gần đây đứng đầu ngọn gió đến hết sức thỉnh, giữa hai bên có chút xung đột, đều đạt ra ý tứ lôi kéo. Hắn hiểu được phong cách đối nhân xử thế của Ninh Vương. Thế gian không có kẻ địch tuyệt đối, chẳng qua xem lợi ích có thể đặt chung một chỗ hay không. Có thể lôi kéo được thì tất nhiên là tốt nhất, làm lớn sức mạnh thực lực của bọn hắn. Nhất là đối phương được Thánh Thượng phong làm tuần quốc sứ, quyền cao chức trọng, có thể trưởng khống tuần sát sứ cả nước. Nếu như có thể trói bọn hắn lên cùng một con thuyền, thế lực của bọn họ liền mạnh hơn, càng không thể dung chuyển. Chẳng qua ai có thể nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Còn mẹ nó, vương gia bảo người ngồi bên cạnh hắn cho ngươi mặt mũi cực lớn, ngược lại hưởng thụ đãi ngộ với lễ nghi người khác không hưởng thụ được, còn muốn lấy nghĩa nữ xinh đẹp không gì sánh được dụ hoặc người. Nếu người nguyện ý đầu nhập với Ninh Vương, chỉ cần ngươi nói ra, nghĩa nữ của Ninh Vương kia sẽ ngủ với ngươi một đêm, không có vấn đề gì. Hà tất vì một vài người không quan trọng đắc tội vương gia? Phụ thần à, cứu ta, tên này điên rồi. Trần Ba hô hào, y vào Trần Thứ cưng chiều. Trần Ba có thể nói không học võ thuật, ăn uống cá cược chơi gái, tinh thông mọi thứ, duy nhất chỉ có phương diện võ đạo tiến triển không có lớn. Không phải hắn không muốn tu luyện, mà là dụ hoặc ở thế giới bên ngoài quá lớn, đến mức hắn khó mà đứng vững bản tâm, triệt để sa đọa. Nhi tử ngươi phạm tội, ta muốn mang hắn về thẩm vấn thật tốt. Người thân là trưởng môn môn phái giang hồ, vậy mà lại muốn bây giờ ngăn cản tuần sát sứ phá án, ngươi đang muốn tạo phản sao? Lâm Phàm tức giận nói. Không quan tâm nói thế nào, dù sao cũng là tạo phản. Mở miệng chính là tạo phản, ngậm miệng cũng chính là tạo phản. Sắc mặt Trần Tư rất khó coi, từng ngụm nổi lớn bắn ra từ trong miệng đối phương, trực tiếp che ở trên người của hắn. Trần Tư nhìn về phía Ninh Vương. Ninh Vương híp mắt, sóng yên biển lặng ngồi chỗ đó, lồng ngực chập trùng nói rõ vương gia cũng đang hết sức tức giận, chẳng qua đang đè ép nở giận ở trong lòng. Nghĩ đến thiên địa song tiềm một bên, Trần Tư biết Ninh Vương rất có nắm chắc. Chương 240 Kiếm đạo, kiếm đạo thần thông. Gặp chuyện không hoảng hốt, hai vị cường giả tông sư ở đây, hơn nữa còn là cường giả tông sư thế hệ trước, há lại dễ dàng đối phó như vậy. Lâm Phàm đừng có cho thể diện mà lại không cần. Hôm nay là ngày thọ thần sinh nhật của vương gia, bản trưởng môn không muốn tạo nhiều sát nghiệt, ngươi đừng ép ta ra tay với ngươi. Lời của Trần Thứ ác độc bá đạo, ánh mắt lăng lệ vô cùng. Hắn biết tình huống của Lâm Phàm, một đao chém giết tông sư, đây cũng không phải là nói đùa. Dùng thực lực của mình khẳng định không phải đối thủ của đối phương, nhưng thật là người đứng đầu một phái, ở trước mặt rất nhiều hào hán giang hồ, hắn có thể bị mất mặt. Lâm Phàm cười. Chỉ bằng ngươi tu vi tiên thiên sao? Hay là bằng vào năng lực nửa chân đạp nhập tông sư của ngươi? Vô tình vạch trần tình huống của hắn, đổi lại bất luận một vị nào đều không thể tha thứ. Tu vi Trần Thứ không vào tông sư, vẫn dừng ở nửa tiên thiên nửa tông sư. Muốn trở thành tông sư không đơn giản như vậy, có quan hệ tuyệt đối với lĩnh ngộ và tuyệt học tu luyện của bản thân. Bình thường tuyệt học tốt nhất chính là nước cờ đầu thông hướng tông sư, làm ít công to hơn so với người bình thường. Buồn chết! Trần Thứ đột nhiên giận dữ, ở trước mặt Ninh Vương nhất định không thể rơi xuống mặt mũi. Tuy nói không địch lại, nhưng nếu ngay cả dũng khí giao thủ đều không có thì cũng không khỏi quá mất mặt đi. Hắn đã nghĩ kỹ, chỉ tay dao khẽ vẫy. Một chiều kết thúc liền rời chủ đề sang chuyện khác, dùng nhân sĩ giang hồ ở đây làm trung tâm, dùng giang hồ để nghi thế áp chế Lâm Phàm. Trần Thứ vỗ một trưởng đến, thi triển chính là tuyển học Thanh Sơn Phái Vạn Trọng Trường. Trường này phát ra uy thế kinh người, như là trọng sơn thể diện không ngừng, cường mãnh uy vũ khó có thể địch nổi. Người trúng trường kinh mạch sẽ đứt từng khúc, thân thể nổ tung. Biết thực lực của Lâm Phàm không tầm thường, không dám khinh thường, chỉ lấy một trường rất mạnh cứng rắn. Lúc này, mọi người trong sảnh yến hội cảm nhận được chân khí hùng hậu của Trần Trưởng Môn, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thán phục. Hiển nhiên không nghĩ tới tu vi của Trần Trưởng Môn càng thêm tinh xảo hơn trước kia. Dựa theo loại tình huống này, có hy vọng lên tông sư. Vô Danh nhíu mày, tay cầm vào chuôi kiếm. Tu vi người này không yếu, muốn chiến thắng độ khó khá cao. Một vị cường giả tiên thiên cảnh đụng chạm đến rìa của tông sư, không dễ đối phó. Lâm Phàm cười lạnh, ra tay ngang tàng vỗ tới một trường trên không. Hai trường va chạm, một tiếng ầm ầm nặng trĩu nổ vàng. Khóe miệng của Trần Tứ lộ ra ý cười, rất tốt, vậy mà đụng nhau với trưởng lực. Hắn tu luyện vạn trọng trường, không sợ nhất chính là đụng nhau trưởng lực. Chẳng qua rất nhanh sau đó, sắc mặt của hắn đại biến kinh hồ. Làm sao có thể? Một cỗ lực lượng kỳ dị tràn vào bên trong chân khí của hắn. Chân khí hùng hậu bị ăn mòn, vậy mà tan thành mây khói trong chớp mắt. Chân khí trong cơ thể không ngừng bị tan rã, phảng phất như gặp được một con dã thú hùng mãnh hấp thụ chân khí, không ngừng thôn phệ lấy chân khí trong cơ thể hắn. Một trưởng đánh văng ra, Trần Tứ bay rớt ra ngoài, tê liệt ngã xuống mặt đất, vẻ mặt trắng bệch, chân khí trong cơ thể suýt nữa thì khô héo. Đây là hắn phát hiện kịp thời, rồi nhanh chóng rút bàn tay về, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Người thi triển là tà công gì? Trần Tứ chỉ Lâm Phàm, sắc mặt khó coi vô cùng. Chỉ một chiêu đã khiến cho hắn không có sức phản kháng. Lâm Phàm nói: Trần Trưởng Môn, ngươi không biết cách dạy con, ngăn cản tuần sát sứ phá án, đã dạy cho ngươi một bài học. Nếu như ngươi còn dám cam đảm nói mất nhảm một câu, thì đừng trách tuần sát sứ vô tình. Trần Thứ muốn phản kháng, thấy ánh mắt của Lâm Phàm, hắn lựa chọn im miệng. Đối phương không giống như nói đùa, lời nói đều là thật. Hắn tin tưởng đối phương dám làm như vậy. Ngay cả mặt mũi của Ninh Vương mà đối phương cũng không cho, làm sao có thể không dám động thủ với hắn? Coi như chém giết hắn ngay tại chỗ, nhân sĩ giang hồ tức giận lại như thế nào? Bây giờ đối phương chống lại với toàn bộ nhân sĩ giang hồ ở đây, mọi người trong hiện trường chấn kinh. Trần Trưởng Môn tu vi mạnh như vậy mà bị đánh một chiêu đã bại trận, tu vi người trước mắt này cũng không giả tạo. Thiên Cơ Các cũng không có lừa dối bọn hắn, đối phương có thực lực như vậy. Chủ Thiên Chủ Địa liếc nhau, ăn ý gật đầu, đi dài chậm rãi đứng ở chính giữa. Trong 10 bước không ai dám tới gần, cho dù tới gần cũng sẽ bị một cỗ tường khí ngăn cản ở bên ngoài, khó có thể tiến lên một bước. Lâm Phàm, thọ thần sinh nhật của vương gia vốn là tháng ngày nên vui vẻ, ngươi làm có chút quá. Chủ Thiên cũng đang giữ lại lão già, chậm rãi nói. Hướng hắn vừa đứng này, phảng phất như cũng cùng hoàn cảnh xung quanh dung nhập vào một chỗ. Lục khiêm tốn như là người bình thường, hết sức không đáng chú ý, nhưng mà một khi phóng xuất ra uy thế trên người, tất cả sẽ thay đổi. Hắn lộ ra hết sức lóa mắt, ai cũng không thể coi thường. Ninh Vương tràn đầy tự tin, hai vị tiền bối Chu Thiền, Chu Địa được hắn mời xuống núi, phụ tá hắn thành tựu đại nghiệp, cũng là hai bạn át chủ bài trong tay của hắn. Hắn biết Lâm Phàm rất mạnh, độ trảm tông sư, nhưng trảm chính là người vừa mới bước vào tông sư, còn mượn nhờ thủ đoạn đột phá không tính là gì. Hai vị này không phải tông sư bình thường, mà là tồn tại từng nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ ở trong giang hồ. Bất luận một vị tông sư nào rêu rào, chẳng phải là làm chuyện lớn? Trơn làm chuyện lớn cũng dám tự xưng là tiền bối tông sư sao? Mất mặt. Chủ Địa nói: Buông người xuống rồi rời khỏi, nếu không người không đi ra khỏi Ninh Phủ được. Từng khẩu từng chữ Chủ Thiên Chủ Địa khiến cho Lâm Phàm nghĩ đến một đôi tổ hợp, cũng là hai lão đầu. Gia Sơn chính là đỉnh phong, từ nay về sau lăn lộn lại càng thảm, vô cùng khổ cực. Tiền Địa Song Tiên, hai vị cao thủ tông sư tiếng tăm lẫy lừng giang hồ, các ngươi quy ẩn rừng núi thì quy ẩn tốt đi, tuổi đã cao lại còn ra ngoài kiếm ăn, không cảm thấy mất mặt à? Lâm Phàm cười, hắn cũng không e ngại đối phương, nhưng muốn chiến thắng đối phương thì tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vô Danh đi đến bên cạnh Lâm Phàm: Cần ra tay không? Ngươi là đối thủ bọn hắn à? Lâm Phàm hỏi. Vô Danh lắc đầu: Không phải, bọn hắn có thể lấy tính mạng của ta trong vòng 3 chiêu. Nhìn cho thật kỹ, tiếp theo giao cho ta, Lâm Phàm nói. Lời nói này khiến tinh thần Vô Danh chấn động. Hắn hy vọng dường nào có thể thấy Lâm Phàm thi triển kiếm chiêu. Cái cỗ tu vi kiếm đạo kia khiến cho hắn không theo kịp. Dù cho nhìn lại thấy tận mắt một lần nữa, hắn cũng cảm giác mình có thể lĩnh ngộ được kiếm đạo mạnh hơn từ trong đó. Đã từng có cơ hội như vậy, hắn không trân quý, ngược lại đi phân cao thấp với đối phương, không tự mình cảm ngộ kiếm của đối phương, chỉ chờ có lúc bỏ lỡ không kịp hối hận. Mà bây giờ hắn chỉ nghĩ nói người khác biết, Vô Danh ta sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào nữa. Lâm Phàm chậm rãi đi xuống từ trên đài, đi từng bước một đến trước mặt hai vị tông sư. Hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng hai tông sư, nhưng hai vị tông sư muốn trấn áp hắn cũng là chuyện không có khả năng. Chủ thiền với chủ địa đánh giá Lâm Phàm, tuổi còn trẻ đã có dũng khí đối mặt với hai người bọn hắn, đây là chuyện chưa từng có. Bọn hắn không phải tông sư bình thường, đã thành danh rất lâu, hung uy cái thế, ở trong giang hồ lăn lộn một đoạn thời gian, không ai không biết đại danh của bọn hắn. Hai vị, các người cần phải suy nghĩ, đừng trách ta không có nhắc nhở các người. Ngăn cản tuần sát viện phá án đó chính là phạm pháp, từ nay về sau các người sẽ bị tuần sát viện truy nã mãi cho đến khi quy án. Lâm Phàm nói ra, hắn đang nhắc nhở hai vị này một chút. Có thể gặp được hai vị này hết sức không dễ dàng, đều là cao thủ tông sư, thực lực đã đầy đủ. Đây là lần đầu gặp gỡ, về sau hắn sẽ ở trung tâm, ở trên hai người vị này, hùng hằng hào lông dây một trận, trực tiếp hào sụp đổ mới là lựa chọn tốt nhất. Thiên địa song tiền bị lời của tiểu bối trước mặt này làm cho buồn cười, phảng phất như nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế giới. Truy nã quý án, hơn nữa còn là hai vị tông sư bọn hắn nữa, nói mơ giữa ban ngày à? Giống như đang nghe chuyện xưa vậy. Đừng nói thiên địa song tiền bị chọc cười, người xung quanh cũng bị làm cho buồn cười. Đại ca, đây chính là hai vị tiền bối tông sư, vậy mà lại nói muốn truy nã hai vị tiền bối tông sư quy án, nói đùa cũng không nên nói như vậy. Bọn hắn phát hiện ra tên gọi Lâm Phàm của toàn quốc xứ này, đầu hắn chưa hẳn thông minh. Lúc này Lâm Phàm chậm rãi vươn tay ra, hướng về phía thiên địa song tiền chộp tới. Thiên địa song tiền mặt không đổi sắc, thậm chí cũng không có động đậy, tùy ý để tay Lâm Phàm đặt ở trên vai bọn hắn, thôi động sắc bén. Lúc này vẻ mặt thiên địa song tiền kinh biến, cường khí hộ tề, thân lui lại như là quỷ mị. Hai người nhìn nhau, ngay vừa nãy bọn hắn cảm nhận được một loại nguy hiểm, bước vào tông sư có cảm giác cực mạnh, có thể cảm giác được nguy hiểm chưa xảy ra. Bọn hắn nhìn vào bàn tay của Lâm Phàm, bình thường không có gì lạ, chỉ là vì sao sẽ cho bọn hắn cảm giác nguy hiểm như thế. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, tay của hắn có vấn đề. Hai người trao đổi, mọi người hiện trường kinh ngạc. Bọn hắn thấy Lâm Phàm vươn tay hướng về phía hai vị tiền bối tông sư, đây là một loại hành động tìm chết. Nhưng ai có thể nghĩ tới hai vị tông sư vậy mà như lâm đại địch, vậy lại lui lại mấy bước tránh khỏi đối phương. Loại động tác nhỏ này khiến cho bọn hắn chấn kinh vạn phần, không biết xảy ra chuyện gì vậy mà khiến hai vị tông sư có loại cảm giác này. Đến cùng là vừa rồi hắn mới làm cái gì? Lâm Phàm rút tay về, khóe miệng lộ ra ý cười. Cũng không nghĩ tới đối phương cảnh giác như vậy, hay là nói bọn hắn thật sự đã đi đến một loại cảnh giới tông sư cảnh kinh người nào đó, từ đó có thể cảm nhận được mối nguy hiểm sắp kéo tới. Chúng ta giải chiều đi. Được. Lúc này hai cỗ chân khí cường hãn bạo phát ra từ trong cơ thể của bọn họ, ngưng tụ thành thực chất quấn quanh cùng một chỗ. Bất kỳ thuộc tính chân khí của người nào cũng khác biệt. Hai người có hai loại thuộc tính chân khí, một đen một trắng, dung hợp hoàn mỹ lại với nhau. Dưới chân bọn hắn hình thành đồ án thái cực, vận chuyển chân khí, dung hợp giao thế, liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng. Thiên địa song tiền động thủ, thân như là quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của Lâm Phàm. Một người một trường, hai trường có chân khí quấn quanh, phảng phất như ngưng thành một thể. Đây là tâm ý tương thông, chiêu tùy ý động. Đại nhân cẩn thận, đây là thiên địa càn khôn công hợp kích, bất luận thế công gì đều sẽ bị bọn hắn bắn ra, bất luận nội lực hay chân khí nào đều sẽ bị tàn rã mà hấp thu. Vô Danh nhắc nhở, hắn gặp được loại chiêu thức này cũng là thúc thủ vô sách, ít nhất là dùng thực lực bây giờ của hắn không có cách nào chống lại. Hiểu được không ít, đáng tiếc. Thiên địa song tiền nhẹ giọng nói, hai trưởng rơi vào lồng ngực của Lâm Phàm. Không giống như trong tưởng tượng, chân khí mạnh mẽ xuyên qua thân thể, ngược lại nhẹ nhàng vô cùng, thật giống như là vuốt ve. Rất nhanh sau đó, hắn liền biết hợp kích chi thuật của hai người này đến cùng khủng bố ở trình độ nào. Chân khí âm dương tràn vào trong cơ thể của mình, quấn quýt lấy nhau, hướng về phía toàn thân hắn lan tràn đi. Đây là đang tìm kiếm nội lực, tìm kiếm chân khí. Bất luận người nào bị bọn hắn chạm vào, nội lực hoặc là chân khí trong cơ thể sẽ không thể khống chế được, bị chân khí âm dương của bọn hắn kéo đi, tràn vào trong cơ thể của bọn hắn. Chẳng qua là thiên địa song tiền cao mày, bọn hắn phát hiện ra một chuyện cực kỳ kinh khủng, đó chính là bọn hắn không có phát hiện nội lực hoặc là chân khí ở trong cơ thể Lâm Phàm. Ngược lại có loại khí tức mà ngay cả bọn hắn đều không thể nhận ra được. Lâm Phàm nếm thử vỗ đến một trường về phía bọn hắn, lại bị cỗ chân khí âm dương trước mặt bọn hắn ngăn cản. Lực đạo tự như là châu đất xuống biển, lặng yên không một tiếng động, biến mất không thấy gì nữa. Đường hoàng phí sức lực, ngươi bị chân khí âm dương của chúng ta cuốn lấy, bất luận thế công nào đối với chúng ta đều không có tác dụng, chúng ta đứng ở thế bất bại. Thiên địa song tiền rất tự tin đối với thiên địa cản khôn công. Bọn hắn vốn là huynh đệ ruột thịt, từ nhỏ có loại thiên phú tâm lý tương thông, không cần nói nhiều nên có thể hiểu ý được của hai bên. Sau này lúc mười mấy tuổi, trên núi đốn củi gặp được một bộ tử thi, mò được thiên địa càn khôn công từ trên tử thi. Huynh đệ hai người như đạt được trí bảo, vùi đầu vào khổ luyện, cuối cùng tu luyện có thành tựu, trở thành thiên địa song tiền, tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ. Phải không? Lâm Phàm cười, lại vỗ đến một trường. Nhưng một trường này có chút khác biệt, thôi động đặc tính hóa công. Lúc này một trường đánh tới, thiên địa song tiền phát hiện cương khí âm dương hình thành, vậy mà lại xuất hiện gợn sóng. Không tốt! Hai người kinh hồn một tiếng, thậm chí nó còn đang lan tràn ra. Kinh hãi khiến hai người vội vàng thu tay lại. Nếu như còn không thu tay lại, dựa theo trình độ tán loạn của chân khí âm dương, tuyệt đối có thể làm cho bị thương căn cơ bọn hắn. Đây rốt cuộc là cái gì? Vẻ mặt thiên địa song tiền nghiêm túc, lại có thể phá mất tuyệt học cương khí âm dương của bọn hắn. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói chính là một tai họa. Mặc kệ là cái gì, chỉ hỏi các người cho hay là không cho? Lâm Phàm hỏi. Hắn muốn đánh uy danh tuần quốc sứ của hắn giả. Lúc này chúng người trong hiện trường thất kinh, vốn cho rằng thiên địa song tiên ra tay, đối phương tuyệt đối sẽ sụp đổ trong nháy mắt, không đáng giá nhắc tới. Nhưng ai có thể nghĩ tới vậy mà liên tục lỡ tay, thế này là có vấn đề. Ngay cả lông mày của Ninh Vương cũng đều không tự chủ được mà giật giật. Thiên địa song tiên có nắm chắc tuyệt đối ở trong lòng hắn, đều không thể bắt đối phương lại, thế này không khỏi có chút khó có thể tin. Người trẻ tuổi, mặc dù lão phu không biết người thi triển tuyệt học gì, nhưng muốn rời khỏi chỉ bằng như thế này, ta thấy không có khả năng. Thiên địa song tiên cũng không tránh ra, chỉ bằng thủ đoạn này liền muốn bọn hắn tránh ra, đúng là nằm mơ. Để ra chiêu đi. Được. Hai trường của thiên địa song tiên hợp lại, chân khí hùng hậu như là biển phóng lên tận trời. Chân khí âm dương quấn quanh, thái cực đổ to lớn bao phủ trên không, uy thế mạnh mẽ khiến cho người ta kinh hãi, không ngừng lùi lại. Phòng khách đung đưa, bức tường chung quanh hiển hiện vết nứt. Chân khí tông sư rung động không ngừng, cỗ chân khí hùng hậu nghiền ép ở đây, không khí bắt đầu vặn vẹo. Lùi, mau lùi lại! Mọi người kêu gào. Mọi người đứng sau lưng của thiên địa song tiền khó có thể chịu đựng được uy thế như thế này, cảm giác hô hấp rất khó khăn. Trước mặt chính là hai ngọn núi lớn đè ầm ầm trên người bọn họ. Vẻ mặt Vô Danh nghiêm túc cảm nhận được cỗ uy hiếp khiếp người này, trong lòng không có một chút rung động nào, đều đang chấn động. Đây là thực lực của thiên địa song tiên sao? Hắn không biết Lâm Phàm có thể chống đỡ được hay không. Lúc này Lâm Phàm bước ra một bước, ánh mắt dần dần lăng lệ. Một đạo kiếm ý cuồn cuộn bạo phát ra từ trong cơ thể. Kiếm ý. Vô Danh nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Hắn cảm thấy trên người của Lâm Phàm tỏa ra cái cỗ kiếm ý kia, huyết dịch bắt đầu sôi trào. Hắn đã chờ mong rất lâu, cuối cùng bắt đầu rồi sao? Kiếm trong tay mọi người đang run rẩy sợ, ngay cả kiếm ở trong tay Vô Danh lần nữa phản bội hắn. Ở trước mặt cỗ kiếm ý này, triệt để thả bản thân, muốn vươn ra khỏi vỏ, nhưng lại bị Vô Danh gắt gao ngăn chặn. Hắn không hy vọng kiếm của mình xảy ra phản bội lần thứ hai. Xảy ra chuyện gì thế? Kiếm trong tay của ta vậy mà không nhận không chết của ta. Ta cũng thế. Là hắn. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lâm Phàm đang đứng nơi đó, liền thấy đối phương giang hai cánh tay. Tuy nói không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được một cỗ kiếm ý bén nhọn bạo phát ra từ trong cơ thể đối phương. Kiếm đạo thần thông vạn kiếm cộng minh. Một tiếng quát nhẹ truyền khắp toàn bộ vương phủ, thậm chí hướng về phía bốn phương tám hướng bên ngoài vương phủ truyền đi. Vạn kiếm đều xuất hiện, tất cả mọi người trong yến thành ngẩng đầu, thấy được một tình cảnh đời này bọn hắn chưa từng thấy qua. Toàn bộ kiếm ở trong yến thành bay lên trời, hướng về phía vương phủ bay tới. Các người xem đó là cái gì? Kiếm hải, đó là kiếm hải. Đây là rốt cuộc làm được bằng cách nào? Bằng chân khí thật sự có thể làm những chuyện này sao? Kiếm lít nhà lít nhít kéo tới từ phương xa, ngưng tụ thành kiếm hải chi cảnh che phủ thiên địa, rung động lòng người. Thiên địa song tiền nhíu mày, bọn hắn cảm thấy đạo kiếm ý bén nhọn kia cuồn cuộn như là vực sâu, khó mà ước lượng. Bọn hắn khiếp sợ nhìn Lâm Phàm, đây là từ trên người Lâm Phàm phát ra. Đến cùng hắn có tu vi gì mà lại đến bước này, là như thế nào? Thật sự chính là tiên thiên cảnh sao? Không có khả năng, tiên thiên sao có thể có chân khí khủng bố như vậy? Điều khiển vạn kiếm? Không, đây là kiếm hải. Cho dù tông sư, coi như là tông sư đứng đầu, đều không thể làm đến loại trình độ này. Kiếm hải trôi nổi giữa trời, cả đám đều giống như là binh sĩ chờ đợi tướng quân điểm binh. Miệng Vô Danh mở rộng, trừng tròng mắt nhìn xem. Hắn đã lâm vào chấn kinh. Đây là hạng kiếm đạo chi thuật vĩ đại gì, khó có thể tưởng tượng. Đối với hắn mà nói, cái này là thần, chân chính là kiếm thần. Đoạn Nhu với Khương Hậu sùng bái nhìn Lâm Phàm, không nghĩ tới Lâm đại nhân còn có thủ đoạn như vậy, quá kinh thế hại tục. Lúc này hai bên đều lấy ra thủ đoạn. Vẻ mặt của Thiên Địa Song Tiên nghiêm túc vạn phần, cảm giác được một tia không đúng. Hoặc là nói, bọn hắn đã coi trọng sát chiêu tiếp theo của Lâm Phàm, không ngừng thúc giục chân khí. Chân khí âm dương sôi trào, thân thể của hai người giống như là núi lửa đang phun trào. Chân khí âm dương trong cơ thể không ngừng dung nhập vào bên trong âm dương thái cực. Vô Danh, kiếm có linh, bất luận một thanh kiếm nào, cho dù là sắt vụn rèn ra cũng có linh. Chủng linh này khó có thể chạm đến, chỉ có thể dùng tâm cảm thụ. Lâm Phàm đưa tay, vô số sương mù màu trắng dùng mắt thường có thể thấy bay ra từ trong từng chuôi kiếm, ngưng tụ thành một chỗ hướng về phía Lâm Phàm vọt tới. Đây chính là kiếm linh, một loại vật chất huyền diệu khó giải thích. Mất đi kiếm linh, mất đi đồ vật quý báu nhất, hóa thành một phấn tiêu tán ở trong thiên địa. Kiếm hải che khuất bầu trời biến mất, khiến cho mọi người kinh hãi hét lên, âm thanh kinh ngạc. Không nghĩ nổi đến cùng đã có chuyện gì xảy ra, tại sao lại biến thành dạng này. Nhưng đối với hai vị tông sư thiên địa song tiền mà nói, bọn hắn phát hiện ra khí thế của Lâm Phàm lại càng hùng hậu thêm. Thi triển kiếm đạo thần thông, dùng bản thân làm kiếm, biến thành thần minh. Kiếm thần! Một vệt sáng phóng lên tận trời, nóc nhà vàng son lộng lẫy bị đánh xuyên. Toàn bộ người trong yến thành đều thấy được một đạo hào quang sáng chói phóng lên tận trời kia. Quang mang tiêu tán. Đây là cái gì? Thiên địa song tiền trừng to mắt. Bọn hắn thấy sau lưng của Lâm Phàm trôi nổi lơ lửng hư ảnh một vị nam tử mặc áo trắng. Nhìn kỹ bất ngờ chính là bộ dáng của Lâm Phàm. Kiếm ý bén nhọn, tung hoành thiên hạ, kiếm ý không thể địch nổi. Vô Danh nhìn hư ảnh vị áo màu trắng kia cao trọn vẹn mấy trượng này, có một loại ý nghĩ xúc động muốn quỳ xuống. Hắn cho là mình đang thấy được kiếm đạo chi thần, mong muốn quỳ bái. Lâm Phàm phát hiện ra tác chiến trong thành, lực chiến đấu của hắn tăng vọt trong nháy mắt. Chỉ có bên trong thành mới có nhiều kiếm như vậy. Hắn hấp thu chút kiếm linh này, ngưng tụ thành sát chiêu kiếm thế. Hắn thân là kiếm thể, tuyệt học kiếm đạo, tiện tay bóp đến không hề khó khăn. Muốn thi triển chiêu thức gì thì thi triển chiêu thức đó. Lúc này lông tơ trên thiên địa song tiên lóe sáng, bọn hắn cảm giác mình bị một loại ánh mắt sắc bén tập trung vào. Ngẩng đầu lên nhìn, rõ ràng tầm mắt hư ảnh màu trắng kia nhìn vào người bọn hắn. Trong ánh mắt của bọn hắn, hư ảnh màu trắng chậm rãi nâng một ngón tay lên. Ngón tay này bình thường không có gì lạ, nhưng lại làm cho bọn họ có một loại cảm giác không rét mà run. Một chỉ điểm ra, trước mắt hư ảnh màu trắng chấn động, vô số hư ảo chi kiếm bắn ra. Tiếng xé gió chuyển đến, thiên địa song tiên gầm nhẹ, vận chuyển chân khí âm dương, hai tay hướng đẩy về phía trước. Âm dương thái cực đồ ngăn ở trước mặt bọn hắn. Hợp kích chi thuật rõ ràng có thể ngăn cản bất luận chiêu thức gì, vậy mà lại không có một chút tác dụng nào. Kiếm khí tung hoành, từng đạo kiếm khí gào thét đến, trong chớp mắt lưu lại đầy vết nứt ở trên mặt đất, vách tường bốn phía bị phá hư, thay đổi hoàn toàn. Thiên địa song tiên ngăn cản cỗ khí công đáng sợ này, gầm nhẹ. Chân khí âm dương trong cơ thể đổ xô ra, làm vững chắc thái cực đồ. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến tiểu tử bọn hắn không để trong mắt lại khủng bố đến như vậy. Trong chốc lát, sảnh yến hội bị kiếm ý tràn ngập, không nhìn thấy những vật khác, chỉ có thể nhìn thấy cái kiếm quang sáng lòa kia. Đối với người vây xem mà nói, nó phảng phất như là từng cái bùa đòi mạng. Mặc dù không rơi vào trên người bọn hắn, nhưng mà áp chế đối với bọn hắn lại khó có thể tưởng tượng được. Sau một hồi, kiếm quang tiêu tán, hư ảnh màu trắng tiêu tán, tràng diện trong nháy mắt yên tĩnh lại. Mọi người ngốc trệ tại chỗ. Thiên địa dòng tiền nhìn dưới mặt đất, chẳng biết từ lúc nào mặt đất dưới chân hai bọn hắn đã trượt ra từng đạo hố sâu. Tay giơ cao hơi run rẩy, chân khí trong cơ thể lại có cảm giác đình trệ, không cách nào vận chuyển. Một chiêu này bọn hắn muốn nói gì đó nhưng lại không có lời nào để nói. Bọn hắn nhìn thấy rất nhiều cao thủ kiếm đạo nhưng chưa từng thấy ai có uy thế như vậy. Rốt cuộc hắn là ai? Không, hắn là Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm. Đến cùng thực lực kia của hắn cao thâm đến mức nào? Vì sao lại khủng bố như vậy? Còn ai dám cản? Sắc mặt Lâm Phàm bình tĩnh. Dù cho vừa mới thi triển đại chiêu khủng bố như vậy, nhưng như cũ mặt không đỏ, tim không nhảy, thật giống như là vung ra một quyền mà thôi. Người trong giang hồ bị khí thế uy hiếp lùi lại mấy bước, không dám đối địch với Lâm Phàm. Hắn mang theo người đi về phía cổng. Thiên địa song tiền ngăn cản ở giữa, cảnh giác nhìn Lâm Phàm, cuối cùng yên lặng rút lui. Ninh Vương muốn nói cái gì đó nhưng mà cổ họng của hắn như có đồ vật gì kẹp lại, không thể nói ra một câu nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám Lâm Phàm rời khỏi. Bên ngoài, Đoạn Nhu, đưa đao cho ta mượn, Lâm Phàm nói ra. Đoạn Nhu vội vàng đưa đao cho Lâm Phàm. Lâm Phàm cầm đao, ánh mắt dần dần lăng lệ, chuyển đổi thế đao thái hình, gầm nhẹ một tiếng chém ra một đao. Đao mang phóng lên tận trời, xé rách mặt đất bao phủ mà đi. Một đao trực tiếp chém Ninh Vương phủ thành hai khúc, còn làm cho đất có một khoảng hào rộng thật sâu. Cho bạn hắn nhớ lâu một chút, để phòng sau này quên mất. Lâm Phàm cười lớn, ném đao cho Đoạn Nhu. Miệng của đám người Đoạn Nhu mở rộng, nhìn kiến trúc ở trước mắt mà choáng váng. Đao mang thật là đáng sợ, nếu đao này chém trên người khác chẳng phải sẽ mất mạng sao? Sang mặt Ninh Vương khó coi nhìn một màn ở trước mắt, vương phủ bị chặt vô cùng nhục nhã. Mọi người hiện trường không ai dám nói thêm gì, chỉ có thể gọi nhỏ một tiếng trao đổi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy loại tình huống này, thật là quá bá đạo. Rõ ràng chính là không có để vương gia vào trong mắt. Càng đáng sợ chính là ngay cả thiên địa song tiền đều không thể bắt Lâm Phàm lại, còn cho đối phương rời khỏi. Thậm chí ngay cả cản cũng không dám cản, thế mà vẫn còn gọi là thiên địa song tiền, bọn hắn biết sao? Không nghĩ tới sinh thời vậy mà có thể thấy loại tình cảnh kinh thế hãi tục này. Lâm Phàm hắn muốn lên trời rồi. Ta cũng thấy vậy. Ngay cả thiên địa song tiền đều không bắt được đối phương, ta thấy thiên cơ các hoàn toàn chính là có ma bệnh rồi. Người như vậy mà chỉ có thể lên tiên thiên bảng à? Ta thấy tông sư bảng đều có thể lên. Ghê gớm, xảy ra chuyện lớn rồi. Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm là tồn tại không dễ trêu chọc. Ninh Vương đây đúng là đá phải thiết bản rồi. Ninh Vương hắn còn không tính là tấm sắt sao? Mọi người trao đổi, có người nhìn về phía Trần Tứ, Trần Trưởng Môn, Thanh Sơn Phái đi theo Ninh Vương, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, bây giờ cũng đã rơi vào tình huống bi thảm như vậy. Nói rõ cái gì? Nói rõ đích thật không thể trêu chọc Lâm Phàm. Hắn khác biệt với Tuần Sát Sứ. Chương 244, thái độ của hắn rất thành khẩn. Có người chuẩn bị đi về dặn dò nghịch tử của mình đừng có gây chuyện, coi như gây chuyện cũng không thể làm tai họa bách tính. Nếu như bị Lâm Phàm để mắt tới, sợ là người nào cũng không đỡ nổi. Dù sao ngay cả Ninh Vương cũng đều ăn quả đắng, bọn hắn còn có biện pháp nào sao? Diễm Cơ thay xong quần áo chuẩn bị đến đại sảnh yến hội thì trốn ở trong bóng tối xem tình cảnh ở trước mắt, vẻ mặt hơi lộ ra ngưng trọng, khác biệt với hình ảnh tiểu nữ tử của nàng. Sau đó lặng lẽ rời khỏi, không làm kinh động đến bất luận người nào. Nhân viên thiên cơ các cũng nhanh chóng rời khỏi. Đây chính là chuyện lớn trong thiên địa, rung động lòng người, kinh thế hãi tục, sợ là thật sự triệt đề dẫn phát rung truyền. Tuần Sát Viện, địa lào. Hai vị tuần sát sứ khô khan đứng ở cửa ra vào nói chuyện phiếm. Còn mẹ nó, vương phủ thật sự là biết cách chơi. Thấy được kiếm quang vừa nãy chưa? Khẳng định là có cao thủ giang hồ biểu diễn xiếc cho vương gia đấy. Có thể có biện pháp nào sao? Ai bảo chúng ta vừa gia nhập tuần sát sứ, địa vị thấp, không có tư cách tham gia thọ thần sinh nhật của vương gia. Bọn hắn oán trách. Nhìn thấy có mấy đạo thân ảnh đi tới, hai vị tuần sát sứ thình lình thấy được đại nhân Vương Chi Hành của bọn họ. Nhìn thấy đại nhân bị thương, trong lòng bọn hắn chấn kinh, vội vàng tiến lên muốn dìu đỡ. Dù sao đây chính là thời điểm tốt để ôm cái bắp đùi. Đại nhân! Cút ra! Lâm Phàm trách mắng, đưa tay trực tiếp đẩy hai người bọn họ ra, Hiện tại hắn muốn chiếm dụng chỗ này. Về phần tuần sát sứ nơi đây, hắn thật sự rất thất vọng. Chỉ muốn nói tuần sát sứ thật sự làm cho người ta quá thất vọng. Gầm lên một tiếng, làm kinh sợ hai vị tân thủ tuần sát sứ ôm lấy nhau sưởi ấm, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, rất sợ, rất khủng hoảng. Hắn là ai? Thật là dọa người. Không biết, dù sao mặc trang phục của tuần sát sứ khẳng định là người một nhà, nhưng mà thực sự rất dọa người. Người nào nói chúng ta tuần sát sứ trong thiên hạ đều là người trong nhà, đúng là gạt người. Đại nhân, đêm nay chúng ta không rời khỏi sao? Đại nhu nói. Nàng cảm giác rời khỏi mới là lựa chọn chính xác. Yến Thành là địa bàn của người khác. Ninh Vương thẹn quá hóa giận, lỡ như mang binh bao vây bọn họ thì muốn đi đều chưa hẳn có thể đi. Không vội, Lâm Phàm nói. Hắn còn có chuyện chưa đối phó, giữ lại hai lão gia hỏa thiên địa song tiền, làm sao có thể không cần đến? Nếu không thì chẳng phải trắng tay rồi sao? Tuần sát sứ ở Yến Thành bị giết hơn một nửa, nhu cầu cấp bách cần thêm tuần sát sứ. Các người nói, nếu ta chuyển hết tuần sát sứ Hải Ninh đến đây thì có vấn đề hay không? Lâm Phàm nói. Khương Hậu nói. Ý của đại nhân là muốn đối nghịch đến cùng với Ninh Vương sao? Lâm Phàm cười nói. Nếu như Ninh Vương an giữ bổn phận, thành thành thật thật làm vương gia ngày trước vua của hắn, thì ta đối nghịch với hắn làm cái gì? Đầu óc của ta không có bệnh. Nói có lý, nói rất đúng. Nếu như hắn thật sự chuyển tất cả mọi người trong tuần sát sứ ở Hải Ninh đến Yến Thành, phải đối mặt mấy loại gia hỏa kinh khủng như Ninh Vương, như thế thật sự là có việc muốn làm. Nhưng thứ này vẫn cần là ý nghĩ của hắn mà thôi, cũng không ra quyết định. Đoạn Nhu cảm giác Lâm đại nhân là người mang công bằng, trong lòng có đại nghĩa. Người bình thường gặp phải loại tình huống này tuyệt đối sẽ trốn xa chừng nào thì tốt chừng đó, chỉ sợ dính dáng đến bất cứ chuyện gì với vương gia. Ai có thể như đại nhân biết rõ núi có hổ mà vẫn sẽ lên núi có hổ cơ chứ? Ai có thể có phần cam đảm này? Khương Hậu, ngươi đi ra bên ngoài nói với hai tên gia hỏa kia, gọi hết tuần sát sứ còn sống đến tập hợp. Lâm Phẩm nói. Khương Hậu nói. Vâng, đại nhân. Chuyện của vương phủ truyền bá vô cùng nhanh, ít nhất toàn bộ Yến Thành đều đã biết rõ. Vốn rất nhiều tuần sát sứ không có tư cách tham gia thọ thần sinh nhật của vương gia, đang phản nàn phải trông coi tuần sát viện. Nhưng sau khi nghe được chuyện lớn xảy ra vương phủ, tuần sát sứ tham gia thọ yến đều bị chém giết, ngay cả vương đại nhân cũng đều bị trọng thương. Cái này khiến cho bọn họ khiếp sợ biến sắc, không biết số của người nào lại dám có can đảm gây chuyện ở Yến Thành. Rõ ràng chính là tự tìm đường chết. Tuần sát viên chúng ta theo chân vương giả đấy, coi như người của tổng bộ đến đây cũng phải ngoan ngoãn ở trước mặt vương giả. Thế nên cho nên đã khiến cho bọn họ có loại cảm giác thông minh hơn người, hoàn toàn không để tuần sát viện khác vào mắt. Rất nhanh, bọn hắn liền nhận được tin tức. Hai vị tân thủ tuần sát sứ kia nói cho bọn hắn biết, tuần quốc sứ Lâm Phàm, Lâm đại nhân đang chờ đợi ở địa lao, cần chúng ta đến nhanh một chút. Ngay cả người của vương đại nhân cũng đã bị bắt rồi. Giờ khắc này đối với bọn họ mà nói, phảng phất như trời xảy ra biến hóa dữ rồi, cảm giác như trời đều sắp sụp đổ xuống rồi. Có người muốn không đi. Tuần quốc sứ thì như thế nào, bọn hắn cũng muốn chứng nhận trung thành của chính mình. Ngoại trừ vương đại nhân và vương gia gia, bọn hắn đều sẽ không nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ ai khác. Nhưng có người biết được tình huống tối này, cảm giác chuyện này rất nghiêm túc, không có đơn giản như vậy. Cũng có một nhóm người chỉnh đốn lại một phen, hướng về phía địa lao đi đến. Sao các người phải sợ? Hiện tại khác với xưa, tốt nhất là các người nên nhớ kỹ, chúng ta theo vương đại nhân, theo Ninh Vương đấy. Có người giận dữ mắng mỏ, cảm giác bọn hắn nhát gan, sợ phiền phức, vậy mà thật sự bị đối phương dọa sợ. Đầu to, chuyện không có đơn giản như vậy, không nên làm ẩu, tranh thủ thời gian đi cùng ta, đừng để đến cuối cùng rước họa vào thân. Muốn đi các người đi đi, ta không sợ. Ta cũng không sợ. Không hợp ý nhau, xuất hiện chia rẽ. Người đi biết bọn hắn cũng đang đánh cửa, theo vương giả có thể dễ như trò bàn tay khống chế tất cả, theo để trở thành công thần. Những người đi cảm giác triều đình nghiêm túc muốn đối phó với bọn hắn chỉnh đốn tuần sát viện ở Yến Thành. Đại nhân, bọn hắn đều đang chờ bên ngoài rồi. Khương Hậu tới báo cáo. Ừ, Lâm Phàm gật đầu chỉ vào Trần Ba. Tao mới nhìn một chút, sau khi làm một nam nhân thiếu mất đồ vật quan trọng rồi. Rồi nó có thể làm được hay không? Có thể làm được. Khương Hồng trong nháy mắt hiểu rõ. Đoạn Nhu vội vàng nói: "Ta sẽ có sở trường đấy." Vừa dứt lời, chỉ thấy Đoạn Nhu đung đưa hai tay, sau đó hạ thân làm thủ thế, trực tiếp làm tư thế chạy lấy đà. Kêu a một tiếng, đùi phải nâng lên bằng tốc độ cao, phịch một tiếng vào giữa đũng quần của Trần Ba. Tiếng kêu thét thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền đi ở trong địa lao. Lâm Phàm với Triệu Đa Đa chợt run lên, không rét mà run. Cảm giác này thật sự quá kinh khủng, uy thế một cước này thật sự là quá mạnh. Đa Đa, về sau chớ trong nàng ta. Ta biết. Triệu Đa Đa sợ nói. Bên ngoài, một đám tuần sát sứ đứng thành hai hàng. Bọn hắn có người tuổi trẻ, có trung niên, ánh mắt đều rất mê mang với hoảng sợ. Cũng đã biết rõ chuyện ở vương phủ, bọn hắn tràn đầy mê mang đối với tương lai, không biết đi ra nghênh đón bọn họ đến cùng là cái gì. Có tiếng bước chân chuyển đến. Đa tạ tất cả các vị có thể phối hợp. Ta là Lâm Phàm, được đương kim thánh thượng đặc biệt phong làm tuần quốc sứ, tính là lãnh đạo của các người, có thể biết nhau một chút. Lâm Phàm chắp tay, nhìn mọi người đứng thành hai hàng, rất là thỏa mãn gật đầu. Không có đi tham gia thọ thần của vương gia, nói rõ bọn hắn ở tuần sát viện có địa vị rất thấp, không có đạt được vị trí nhất định, chỉ có thể ở nơi này trông coi tuần sát viện. Mọi người nhìn Lâm Phàm, ấn tượng đầu tiên chính là rất trẻ trung. Nghĩ đến đối phương làm ra những chuyện kia, bọn hắn chỉ có thể nói thật là xuất chúng, đã làm được chuyện mà cả đời này bọn hắn đều chưa hẳn có thể làm được. Các vị đừng sợ, ta là người rất dễ nói chuyện. Việc các ngươi nói cho ta, có phải còn có người không đến hay không? Có chút ý kiến đối với tuần quốc sứ ta đây. Lâm Phàm chỉ vào nam tử xếp ở vị trí thứ nhất, nhẹ giọng hỏi, biểu hiện rất hữu hảo. Hắn cũng không phải người hung tàn, trực kia đối với mọi người đều rất hữu hảo. Đại nhân ta. Hắn thật sự không muốn làm ra loại chuyện phản bội bằng hữu này. Ai nói người đó không mày? Lâm Phàm vỗ bờ vai của hắn. Tuy rằng đại nhân ta thân thiện, nhưng không thích người khác che giấu chuyện, nên nói thì cứ nói, đừng sợ. Thân là tuần sát sứ, thủ lĩnh của các người không có tử tế gì, nên cũng không tính là lỗi của các người. Ta không trách các người, muốn trách thì trách hắn, dù sao các người cũng chỉ là thân bất do kỳ, ta có thể hiểu được. Đại nhân à, đích xác là có người không tới, nhưng mà hắn tuyệt đối không có bất kỳ ý kiến gì đối với đại nhân. Nam tử nói. Lâm Phàm cười nói. Rất tốt, bây giờ ta nói bất luận câu gì các ngươi đều phải nghe kỹ cho ta. Những người không tới kia, ta quyết định đá bọn họ ra khỏi tuần sát viện. Còn các ngươi, có chuyện ta cũng không muốn truy cứu, cho các ngươi một cơ hội đi sửa đổi làm lại cuộc đời. Hy vọng các ngươi có thể chính xác nhận thức được trách nhiệm của bản thân. Về phần những thứ không tới kia bị ta đá ra khỏi tuần sát viện, ta hy vọng các ngươi có thể báo cáo, nói ra chuyện xấu bọn hắn làm. Nếu ai báo cáo nhiều thì có thể tăng thứ bậc tuần sát sứ. Lâm Phàm phải rời khỏi Yến Thành trong một đoạn thời gian, tuần sát viện không thể không có người trông coi. Tuy nói đám người kia đều là thủ hạ cũ, nhưng hôm nay có ai không dùng được cũng nguyện ý cho bọn hắn cơ hội sửa đổi. Lúc này đám tuần sát sứ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không ngờ vị tuần quốc sứ Lâm đại nhân này đầu tiên là cho bọn hắn trùng kích lớn như vậy. Nhất là nói ra những lời này, càng khiến cho rất nhiều người đều đã động tâm rồi. Có người đã lăn lộn ở tuần sát viện hơn một năm, hai năm mà vẫn như trước không có bất kỳ phẩm giai tuần sát sứ nào. Mỗi ngày đều sống mơ mơ màng màng, không biết làm tuần sát sứ này có ý nghĩa gì. Không có ai trời sinh đã ác, mong muốn của bọn hắn khi gia nhập tuần sát sứ đều là hy vọng có thể dùng năng lực của bản thân đi trợ giúp càng nhiều người hơn nữa. Thế nhưng ở trong loại chảo đã bị nhuộm màu đen toàn bộ, duy trì màu sắc của bản thân rất khó. Người phải bị nhuộm đen cùng một chỗ hoặc là bị đá ra khỏi đây. Một khi vây hãm vào trong đó, có thể rời khỏi trong an toàn là tốt nhất, nhưng chỉ sợ muốn đi cũng không đi được. Lâm Phàm thấy biểu lộ mỗi người bọn họ, hơi hơi gật đầu, coi như là còn tốt. Cho dù đã trải qua chuyện xấu, lấy địa vị bọn hắn ở trong tuần sát viện thì cũng chỉ là chân chạy đồng lõa mà thôi. Rất tốt, lời lên nói cũng đã nói rồi, còn lại liền phải xem chính các ngươi rồi. Các ngươi cứ yên tâm đi, tất nhiên ta sẽ đích thân quản giáo tuần sát viện ở Yến Thành. Các ngươi cũng đừng lo an toàn cho mình. Nếu các ngươi có việc, ta chỉ biết đi gây chuyện với Ninh Vương. Lâm Phàm nói. Rất nhiều tuần sát sứ nhìn Lâm Phàm. Bọn hắn thân là tuần sát sứ, tất nhiên cũng biết thiên cơ các truyền bá như chuyện kia. Vị trước mắt này chính là nhân vật tàn nhẫn, tuyệt đối thuộc về nhân vật vô cùng tàn nhẫn nhất ở trong lịch sử tuần sát viện. Có lẽ thật sự có thể làm được một phen sự nghiệp. Vâng, Lâm đại nhân, chúng ta nguyện ý đi theo mệnh lệnh của Lâm đại nhân. Mọi người ứng tiếng nói. Được, đã như vậy ta đây cũng yên lòng. Tản đi, đồng thời những thứ gia hỏa không tới kìa. Tuần sát viện không cần bọn hắn. Nếu như các người cảm giác người nào phạm phải chuyện nghiêm trọng thì bắt hắn lại cho ta. Lâm Phàm nói. Vâng. Khương Hậu: Đại nhân à, có tin được bọn hắn không? Lâm Phàm cười nói. Không có người nào tin được hay không. Khi ngươi đủ mạnh mẽ thì có thể tin được tất cả mọi người. Bọn hắn biết rõ nên làm như thế nào mới là lựa chọn tốt nhất. Khi ngươi yếu ớt, bất kể ai đều không tin được. Khương Hậu cảm thấy Lâm đại nhân nói rất có lý. Chính xác là như vậy. Ban đêm, thiên địa song tiên ở trong phòng trò chuyện. Chuyện vừa xảy ra, uy thế một kiếm kia kinh khủng hơn so với bọn hắn nghĩ. Nhưng luôn cảm giác phảng phất như đối phương còn dư sức. Nhưng bọn hắn lại không muốn tin tưởng đối phương trừ ra hết sức. Dù sao bọn hắn cũng là cường giả tông sư, đã lĩnh ngộ đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất huyền diệu của tông sư. Người xem khả năng hắn lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất ở tiên thiên hay không. Một kiếm kia tuyệt đối không phải là võ học. Có lẽ không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Chớ suy nghĩ lung tung, cho tới nay chúng ta chưa lĩnh ngộ được tầng cuối cùng của tiên địa càn khôn công. Ngay lúc vừa nãy ta nghĩ đến một loại khả năng, tuyệt học chúng ta tu hành ngưng tụ chân khí âm dương có phải hay không? Lời còn chưa nói hết, một tiếng xe gió chuyển đến, chỉ thấy một phong thư phóng tới từ bên ngoài, cắm vào mặt bàn. Trang giấy mềm mại lại có thể cứng cỏi như là cương thiết, nói rõ kình đạo của đối phương hùng hậu, hẳn là cao thủ. Chu Thiền rút phong thư lên, mở ra nhìn xem. Hai vị tiền bối, thật xấu hổ, lúc trước đã đắc tội, kính xin chớ trách. Vãn bối Lâm Phàm có chuyện muốn nói, kính xin hai vị tiền bối đến rừng cây ngoài thành gặp nhau. Là hắn rốt cuộc muốn thế nào? Chủ điện nhìn thấy nội dung bức thư, sắc mặt rất khó nhìn. Mặt của bọn hắn coi như là không còn, hoàn toàn chính xác là mai mối cho đối phương. Đợi thiên cơ các tuyên truyền ra, thanh danh của đối phương sẽ đại chấn, mà bọn hắn sẽ thành trò cười trong giang hồ. Chủ thiên nói: Chưa hẳn, ngươi xem nội dung hắn ghi vô cùng thành khẩn, hẳn là có chuyện, trước tiên đi xem đi. Chủ điện trầm tư một lát, cuối cùng đồng ý. Ngoài thành, rừng cây, hai thân ảnh lăng không mà đến, rơi vào trong rừng cây. Lâm Phàm, chúng ta tới rồi, ngươi có ý gì? Chủ thiên nhìn về phía chung quanh, lên tiếng dò hỏi. Chủ điện nói: Đừng giả thân giả quỷ, xuất hiện đi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng chuyển đến, Lâm Phàm chậm rãi đi ra từ trong bóng tối âm u, trên mặt mang theo ý cười. Quả nhiên đã tới. Hai vị tiền bối, chuyện ở vương phủ có nhiều chỗ đắc tội, không có bận tâm đến nhân số ở hiện trường rất nhiều, làm mất mặt của hai vị tiền bối. Vạn bối Lâm Phàm tới đây có lời xin lỗi cho hai vị tiền bối. Lâm Phàm lễ phép mỉm cười. Thiên địa song tiên có chút hài lòng, mặc dù không biết tiểu tử này làm cái quỷ gì, nhưng nói lời này xem như là người biết nói chuyện. Chẳng qua là bởi vậy nên mời hai vị tiền bối tới đây, muốn lấy tình huống không người luận bàn một phen thật tốt với hai vị tiền bối, nhìn một chút đến cùng thiên địa song tiên tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ có năng lực gì. Mời đến. Lâm Phàm đã sớm đói khát khó nhịn, muốn luận bàn thật tốt với hai vị tông sư. Kiếm thể, đao thể, hắn không muốn phóng ra đấy. Người cuồng vọng. Thiên địa song tiên nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng toát ra ba chữ. Không nghĩ tới kết cục sẽ là như vậy. Lời nói lúc trước xinh đẹp biết bao nhiêu, đích thật là người nên nói của một vị vãn bối đối với trưởng bối. Bọn hắn vui vẻ tiếp nhận. Tuy nói có hơi thủ với Lâm Phàm ngươi, nhưng ngươi có thể biết sai thì được, cũng có thể tha thứ. Ai có thể nghĩ tới lời nói xoay chuyển thành như vậy. Lâm Phàm trực tiếp ra tay, không tiếp tục nhiều lời, cưỡng ép kéo thiên địa song tiên vào trong cuộc chiến ba người. Cẩn thận, ra tay hết sức đi. Bọn hắn đã cho Lâm Phàm là cường giả chân chính, chuyện xảy ra lúc trước rõ mồn một ở trước mặt, không cách nào quên được. Trần khí hùng hậu bùng nổ, thi triển tuyệt học thiên địa càn khôn công, đánh về phía Lâm Phàm cực kỳ tàn nhẫn. Dù cho thi triển tuyệt học mạnh nhất, bọn hắn cũng chưa hẳn có nắm chắc cơ hội có thể chấn áp được đối phương. Kiếm đạo của Lâm Phàm để cho bọn hắn sợ mất mặt, trong đầu hiện lên từ đầu đến cuối hào quang óng ánh một kiếm kia, cho bọn hắn một loại cảm giác khó mà ngăn cản. Tiếng nổ kịch liệt vang lên bùng nổ, chỉ thấy Lâm Phàm trực tiếp bay rớt ra bên ngoài. Hò, cái này thiên địa song tiên kinh hãi, bọn hắn không nghĩ đến sẽ xảy ra loại tình huống này. Trong mắt bọn hắn, Lâm Phàm có thực lực rất mạnh, không dễ dàng làm cho đối phương trọng thương như vậy. Nhưng hiện tại hắn vậy mà trực tiếp bay rớt ra bên ngoài, cái này để cho bọn hắn tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ thực lực của hắn không có lợi hại như chúng ta tưởng tượng? Như một kiếm kia là chuyện gì xảy ra? Có lẽ hắn tình cờ bùng nổ. Bọn hắn trò chuyện với nhau cũng không hiểu rõ tình huống trước mắt. Rõ ràng gia hỏa này rất mạnh, nhưng lại bị bọn hắn dùng một chiêu đánh bại. Nếu như ở trên yến hội cũng như thế thì ít nhất không có bị mất mặt như vậy. Phẩm giai tăng lên. Trần mạch tầng 7, thật sảng khoái. Mục kích của hai vị cường giả tông sư thật sự khủng bố như vậy. Hắn để nói không có nhìn lầm đối phương. Ở lúc có mỗi mình không có người khác, bị bọn hắn mạnh mẽ chống đỡ đánh tơi bời không phải là chuyện rất bình thường sao? Đặc tính ngự phòng, xem ra bản lĩnh lăng không đứng vững xuất hiện lựa chọn thiên phú. Còn mẹ nó, hoàn toàn không được chọn, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn kháng sắc đẹp. Từ phẩm giai tăng lên, hắn cũng cảm giác tất cả đặc tính đều được tăng cường. Thiên địa sóng tiền, các ngươi thân là cường giả tông sư mà chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Lâm Phàm thong dong xuất hiện, ngoại trừ vừa mới bắt đầu thân thể có chút đau đớn kịch liệt ra, từ dòng nước ấm hộ thể, tất cả thương thế đều tan thành mây khói. Thiên địa sóng tiền chưa bao giờ bị người khác nhục mạ như vậy, nghiến răng nghiến lợi, tức giận trùng thiên. Giao thủ ngắn ngủi đã để cho bản hắn tìm về sự tự tin. Cảm giác tình huống lúc đó ở trước mặt nhiều người như vậy khẳng định là có chút khẩn trương đến mức phát huy thất thường. Có lẽ bọn hắn có thể ngăn cản một kiếm kia. Kể từ khi tình huống lúc này, liền có thể nhìn ra đối phương bị bọn hắn đánh lùi. Từ bên tiên cơ các kia biết được đối phương rèn luyện công phu cực mạnh, nhưng chỉ có thể đánh lui thì nói rõ không phải có thể không địch lại. Cái này khiến chỗ sâu trong lòng bọn hắn lại bốc cháy lên hy vọng một lần nữa. Ta có thể làm, ta có khả năng, ta không có vấn đề. Đêm này có chút có ý tứ. Thường nói chỉ có trâu mệt chết, không có địa phương cày không được. Cái này liền có thể hiện ra bên ngoài, rất hoàn mỹ, từ trên ngực tiên địa song tiền. Ở loại trăng sáng giữa trời, trong rừng cây nho nhỏ, vậy mà truyền ra tiếng thở dốc trầm thấp, còn có âm thanh phanh phanh quái gì. Chương 247, Lâm Phàm ta hết sức trình nghĩa. Sáng sớm, dân chúng yến thành đều bị động tĩnh tối hôm qua làm cho kinh ngạc mà khó ngủ được. Buổi sáng vừa thấy mặt nhau liền tranh thủ thời gian thảo luận tình huống tối hôm qua. Tối hôm qua vương phủ xảy ra chuyện gì? Ta vừa mới đi xem, làm sao lại hỏng thành như thế? Nghe nói tối hôm qua tuần quốc sứ Lâm Phàm tham gia thọ yến của vương gia, vương gia gặp phải ám sát. Kẻ ám sát là đời sau của Lương Giang, mười mấy năm trước bị diệt môn. Lâm tuần quốc sứ nghe nói việc này liền bảo vệ thích khách muốn truy xét việc này. Vương gia không vừa lòng liền xảy ra một trận đại chiến. Hả? Thật hay giả vậy? Khẳng định là thật. Lâm tuần quốc sứ có tiếng công chính, coi như là vương gia cũng không nể mặt mũi. Vì thích khách mà đắc tội Ninh Vương, cảm giác có chút không quá sáng suốt đâu. Ngươi thì biết cái gì? Lâm đại nhân người ta đó là công chính, há có thể thông đồng làm bậy với bọn hắn? Nhanh đi vương phủ xem một chút, từ bên ngoài có thể thấy được tình huống hiện trường đấy. Kiến trúc to lớn trực tiếp bị chém thành hai nửa, rất là dọa người. Trong điện lão, Lâm Phàm bắt chéo hai chân, khẽ hát, nhàn nhã tự đắc nhìn vương quản gia và Trần Ba bị đoạn tử tuyệt tôn ở trước mặt, đồng thời xem xét số liệu của bản thân. Tiên thiên tầng 1, bởi vì thiên địa song tiên tương trợ, trực tiếp hỗ trợ hắn tăng lên tiên thiên tầng 1, thu hoạch được đặc tính nghè thú, hóa đào, diệu thuật, thu hoạch được thiên phú kháng Phật quang, kháng thổ trôn, kháng quyền, ba loại đặc tính cũng không tệ. Nghè thú là có thể trao đổi với động vật, hóa đao là trực tiếp đưa hắn biến thành tồn tại vô địch bên trong đao đạo, trực tiếp hóa giải đao đặt trong tay đối phương, mặc kệ là dạng thần binh lợi khí gì để có thể tùy ý hóa giải mất. Diệu nhật cũng đơn giản, có cách làm khác nhau với thần quang, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Khác biệt duy nhất chính là diệu nhật có được lực sát thương cực mạnh, đến mức thiên phú lấy được không nói cũng không được, có hơi thất vọng. Ngay lúc hắn nghĩ đêm này tiếp tục muốn mời thiên địa song tiên đi ra, một giọng nói không hài hòa truyền đến. Lâm đại nhân, ngươi có tương lai rộng lớn, Ninh Vương là đệ đệ của thánh thượng hiện tại. Chuyện ngươi làm mình như giống như là vì dân giải oan, kỳ thực là đang đánh mặt mũi của hoàng thất. Vương quản gia bị trói lại, nhưng vẫn thong dong trấn định như cũ. Chỗ dựa là Ninh Vương mặc cho ai đều hết sức ổn định. Hắn tin tưởng quyền thế của Ninh Vương, cũng tin tưởng Ninh Vương chắc chắn có thể cứu hắn ra. Hả? Lâm Phàm trả lời qua loa, tiếp tục suy nghĩ tối nay có nên làm cho thiên địa xong tiền báng mạng thật tốt hay không. Vương quản gia nhìn về phía một bên, Trần Ba thấp giọng kêu rền, thật sự là vô cùng thảm. Xem như Trần Trường Môn tuyệt hậu, một cước của nữ nhân kia hoàn toàn chính xác đủ hung ác, vậy mà đạp một cước trực tiếp không còn. Tình cảnh kia thật sự rất đáng sợ. Lâm đại nhân, lời tại hạ nói với ngươi đều là lời từ đáy lòng. Có lẽ đối với Lâm đại nhân mà nói, vì dân mở rộng công đạo thật sự là một chuyện đáng kính nể. Nhưng thiên hạ to lớn, chuyện không có công đạo nhiều biết bao nhiêu, lấy một mình Lâm đại nhân sợ là rất khó quản được. Vương quản gia tiếp tục tẩy não Lâm Phàm. Đà, đại ca ta ở đây. Ngươi cởi tất ra cho ta, nhúng nước bịt miệng hắn lại cho ta. Đại ca, tất ta rất thối. Không có việc gì, thối thì càng tốt. Triệu Đà Đà mau chóng chuẩn đi, cởi giày ra. Ở đáy cổ tất có chút đèn, Đoạn Nhu kinh hồ. Triệu Đà Đà, ngươi không có thay tất bao giờ à? Triệu Đà Đà hơi lộ ra xấu hổ, chớ nhìn hắn là công tử nhà giàu, nhưng cũng là nam nhân. Dưới tình huống không có nữ nhân chăm sóc, đừng nói là không đổi tất, ngay cả quần áo cộc đều có thể quên đổi liên tục 3 ngày. Không phải hắn không nguyện ý đổi, mà là thật sự quên mất. Đà Đà ghét bỏ tất của chính mình, cầm bằng hai ngón tay trực tiếp đặt tất vào bên trong thùng nước bên cạnh. Không biết đã để đó bao nhiêu ngày, tùy ý khuấy đều, lúc sạch ra đã ướt nhẹp. Không hề nghĩ ngợi, dưới sự trừng mắt nhìn soi mói của Vương quản gia, nhét tất vào trong miệng của hắn. Vương quản gia Vương quản gia làm ra bộ dáng nôn khan muốn ói, nhưng miệng hắn bị tất đã bị kín nhét lại. Tiếng bước chân chuyển đến, Khương Hậu dẫn Lương Thi đến. Lương cô nương, nghỉ ngơi một đêm đã khỏe hơn nhiều chưa? Lâm Phàm nhìn đối phương, hôm qua đã nhận một trường, dùng đan dược rồi nhìn thần sắc khôi phục rất không tệ. Đa tạ đại nhân. Lương Thi cảm kích vạn phần, nếu như không phải Lâm đại nhân tương trợ, nàng đã chết ở trong tay Ninh Vương từ sớm. Nhưng mà nghĩ đến đệ đệ chủ thần, ở trong lòng nàng đau từng cơn, chỉ sợ đã thê thảm dưới bàn tay độc ác của Ninh Vương. Lúc này Lương Thi nhìn thấy Vương quản gia, căm tức nhìn. Cầu thác nào mạng đi. Nàng muốn dùng đao trong tay đâm chết Vương quản gia, lại bị Lâm Phàm ngăn lại, vẫy tay cho Khương Hậu lấy dao găm ra. Lương cô nương à, hắn còn có chút tác dụng, không thể giết, nên dùng dao đâm vào đùi của hắn đi, tạm thời giữ lại tính mạng của hắn. Lâm Phàm nói ra. Lúc Vương quản gia thấy đối phương cầm đao vọt tới thì thật sự bị giật mình. Mãi đến khi thấy Lâm Phàm ngăn cản mới chậm rãi thở phào, vốn cho rằng mình sẽ bình an vô sự. Ai có thể nghĩ tới Lâm Phàm còn đáng sợ hơn, vậy mà đưa dao găm cho đối phương. Cái này. Lương cô nương cầm lấy dao găm, phẫn nộ hướng về phía đùi của Vương quản gia đâm tới. Vương quản gia nổi gân xanh, muốn la lại không có cách nào phát ra tiếng. Máu tươi chảy xuống ngay tại chỗ. Thân thể của Triệu Đa Đa run rẩy, phát hiện tiếp xúc với nữ nhân thật sự rất đáng sợ. Đâm người đều không mang theo lưỡng lự. Chẳng biết tại sao hắn có chút sợ nữ nhân. Một lát sau, hai chân của Vương quản gia đẫm máu một mảnh, vẻ mặt trắng bệch. Dưới sự giả hiệu của Lâm Phàm, Khương Hậu bôi cho Vương quản gia chút kim sa dược, chỉ là hơi cầm máu, sống sót là được. Đến mức cơ thể bị phế bỏ hay không thì không có bất kỳ quan hệ nào với hắn. Lương cô nương, đối với chuyện Lương gia ngươi gặp phải, bổ đại nhân hết sức đồng tình. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, hy vọng Lương cô nương có thể buông xuống cửu hận. Chuyện này giao cho ta, ta sẽ cho Lương gia một công đạo. Lâm Phàm chậm rãi nói, an ủi trái tim vị cô nương ở trước mắt này. Còn rất ít người có thể trải nghiệm tuyệt vọng chân chính. Lương cô nương tất nhiên đã được cảm nhận. Ở dưới tình huống tuyệt vọng, rất dễ làm cho người ta hắc hóa. Ví dụ vị nữ tử hắc hóa, chưa đạt được mục đích thì sẽ không từ thủ đoạn, coi như bán nhan sắc cũng không tiếc. Ta tạ Lâm đại nhân. Lòng của Lương Thi đã tuyệt vọng từ sớm, lại dâng lên hy vọng một lần nữa. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới tuần sát viện có thể xuất hiện người tuần sát sứ giống như là Lâm đại nhân. Từ lúc thấy Lâm đại nhân ở trên sổ của Thiên Cơ Các, nàng hy vọng giờ nào đối phương có thể giúp đỡ nàng. Nhưng nghĩ đến thù hận của mình về Ninh Vương, nàng biết đến đây là chuyện khó khăn đến cỡ nào. Ai có thể nguyện ý vì người không quen biết này mà đắc tội vương gia đương triều, quyền cao chức trọng cơ chứ? Nhưng bây giờ chuyện xảy ra vượt khỏi tưởng tượng của nàng. Lâm đại nhân thật sự trợ giúp nàng, thậm chí không tiếc đắc tội Ninh Vương. Lâm Phàm nói: Lương cô nương à, vương quản gia này tùy thời có thể làm cho hắn trả giá đắt vì chuyện đã từng làm, nhưng bên Ninh Vương kia không có bất kỳ chứng cứ nào, bởi vậy cần phải điều tra từ từ. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Nhưng ngươi có thể yên tâm, xưa nay Lâm Phàm ta sẽ không buông tha bất kỳ một tội phạm nào. Nếu hắn không có những đặc tính này, khiêu chiến với Ninh Vương, hắn đã nghỉ cơm từ sớm. Chẳng qua đáng tiếc, hắn đã có đặc tính, như thế có thể làm sao? Ta hiểu rõ. Lương Thị gật đầu, nàng biết đại nhân nói đúng, đối tượng là một vị vương gia, không phải người ngươi muốn bắt liền có thể bắt. Có chuyện thật sự cần phải có chứng cứ. Chẳng qua nàng không biết một loại ý nghĩ khác của Lâm Phàm, đó chính là nếu dưới tình huống không có người biết rõ, lặng lẽ mèo mèo đánh chết Ninh Vương ở giã ngoài, vậy thì không có một chút ma bệnh nào. Người không nói, ta không nói, thì ai có thể biết? Ninh Vương phủ. Vương gia, ngài cần phải mau chóng cứu nhi tử của ta. Trần Thứ hoảng rồi, hắn đã dò thăm tin tức, đũng quần của nhi tử nhà mình bị người ta đá nát, đối phương đang làm hình phạt riêng. Lúc nghe được việc này, hắn suýt chút nữa thì đã hôn mê. Đây là muốn đoạn từ tuyệt tôn Trần Thứ ta sao? Ninh Vương nhíu mày, sắc mặt rất khó nhìn. Vương phủ bị đối phương hủy thành thế này, hắn đều còn chưa nói gì. Con của ngươi bị bắt còn không chết, vội vàng hoảng sợ cái gì? Bổn vương biết rồi. Hắn cũng nghĩ đến nên dùng biện pháp gì thì mới có thể giải quyết. Đối phương khiêu chiến hắn ở trước mặt mọi người, rõ ràng chính là không có để hắn vào mắt. Bây giờ mới qua không bao lâu, chờ đến lúc chuyện được chuyển ra, mặt mũi Ninh Vương hắn sẽ không có. Vốn dĩ nghĩ thiên địa thông song tiền ở đây là có thể chấn áp đối phương, nhưng sao có thể nghĩ đến thiên địa song tiền đều không có bất kỳ biện pháp nào, thật sự khó mà tiếp nhận. Người lưu xuống trước đi, bổn vương tự có biện pháp. Vương gia phất phất tay. Trần Tứ còn muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn vương gia, cuối cùng thở dài một tiếng rồi lui ra ngoài. Buổi chiều. Đại nhân à, bên ngoài có một đám tuần sát sứ bị cách chức gây rối, tụ tập kháng nghỉ. Khương Hợp vội vàng đến báo cáo tình huống. Lâm Phàm đứng dậy. Đi, xem một chút. Bên ngoài, một đám người tụ tập lại một chỗ. Bọn hắn chính là tuần sát sứ bị cách chức. Đối với những đồng sự đi theo Lâm Phàm lăn lộn kia, bọn hắn căm thù đến tận xương tủy. Cảm giác đám người kia triệt để phản bội bọn hắn, cãi nhau dẫn tới dân chúng vây lại xem. Dân chúng xì xào bàn tán, đều biết tuần sát viện ở Yến Thành đã triệt để biến thiên. Nghe nói người phụ trách tuần sát viện Vương Tri Hành bị bắt lại à? Ờ, bị bắt lại rồi. Bên ngoài truyền tin sôi sục là bị Lâm Tuần Quốc sứ bắt, nghe nói dính đến cả một thảm án diệt môn. Hả? À, chẳng phải bọn hắn đều là tuần sát sứ sao? Làm sao lại tự giết lẫn nhau? Ngươi thì biết cái gì. Lâm đại nhân không giống với tuần sát sứ khác, hắn thật sự là vì dân mà chủ trì công đạo. Không sai, ngay cả quản gia của Ninh Vương đều đã bị bắt rồi. Ninh Vương muốn bảo vệ quản gia nhưng lại bị Lâm đại nhân không có nể tình. Người nghe ai nói vậy? Huynh đệ của ta làm việc ở Ninh Vương phủ đấy, chính miệng hắn ta nói ra. Ngày thường đám dân chúng không có chuyện gì làm, cũng chỉ ưa thích trò chuyện chút chuyện bát quái. Đối với dân chúng tầm thường mà nói, Ninh Vương không có quan hệ gì mấy với bọn hắn, dù sao đời này đều chưa hẳn có thể gặp nhau. Nhưng đối với một bộ phận dân chúng vận khí không tốt mà nói, đích xác đã thật sự nhiều lần bị người của Ninh Vương làm nhục. Chỉ là bọn hắn không có quyền thế, chỉ có thể nén giận. Hôm nay nghe được Lâm Phàm chỉnh đốn tuần sát viện, lại càng làm động thủ với Ninh Vương. Những người đã từng bị làm nhục đó có kinh ý đối với Lâm Phàm đạt đến cực cao, quả thực chính là tâm hướng về dân. Các người muốn làm phản sao? Lâm Phàm xuất hiện, nghe được đám người kia ồn ào, tức giận trách mắng. Dày thành thánh uy trấn áp toàn trường, khiến cho lòng của bọn hắn thấp thỏm lo âu. Lâm Phàm nhìn chăm chú mỗi một vị, những người này đều là đám đau đầu. Giờ phút này có gan xuất hiện gây sự thế, thật sự cho rằng có nhiều người thì lực lượng lớn giảm, hay là có người nào đó ở phía sau hành động làm ra hắc thủ. Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, bất kể loại thủ đoạn nào hắn đều không sợ. Bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phàm được thánh thượng phong làm tuần quốc sứ, cũng biết tối qua đối phương đại náo một phen ở vương gia, ngay cả Ninh Vương cũng không đè ép được, mà đại nhân của bọn hắn lại càng bị bỏ tù. Ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra biến cố như vậy? Ở dưới sự uy nghiêm của Lâm Phàm, bọn tuần sát sứ gây sự này trong nháy mắt an tĩnh lại. Lâm đại nhân, vì sao phải làm cho chúng ta bị mất chức? Có tuần sát sứ nói, bọn hắn không phục cũng không cam tâm. Nơi này là Yến Thành, là địa bàn của bọn hắn. Hôm nay một vị tuần quốc sứ đến lại đuổi bọn hắn ra ngoài, ai có thể chấp nhận cái này? Lâm Phàm nói, gọi tập hợp không tập hợp, nói do các người có ý kiến đối với ta. Đã có ý kiến thì ta thân là người phụ trách cao nhất ở Yến Thành, có quyền cách chức toàn bộ các người. Lâm đại nhân, tuần sát sứ có phẩm giai, muốn bị cách chức cần phải bên tổng viện bên kia đồng ý. Người cách chức chúng ta quy mô lớn như vậy, sẽ không sợ chúng ta đi báo cáo người sao? Có người vẫn không thấy rõ tình trạng lúc này, vẫn khiêu chiến với Lâm Phàm đấy. Lâm Phàm nói, được, vậy các người liền đến tổng viện báo cáo ta đi, nhìn xem đám người kia có cam đảm giúp các người hay không. Hắn hoàn toàn không cho đám người trước mặt này bất kỳ mặt mũi gì. Báo cáo sao? Hắn chính là thông soái cấp cao nhất của tuần sát viện, coi như là người bên tổng viện hắn cũng không sợ, thậm chí còn muốn xem một chút người bên kia có cam đảm dám tới quản chuyện của hắn hay không. Người trong lòng bọn họ vẫn không phục như trước, nhưng lại không có cách nào. Tình huống trước mắt rõ ràng không phải bọn hắn có thể đối phó được. Lâm Phàm nói ra, đều cút xéo hết ngay cho ta. Tạm thời cũng bắt các ngươi đã là khai ân rồi, mà còn dám cản rỡ ở trước mặt ta. Người nào còn dám ở chỗ này thì đừng đi nữa cho ta. Bọn hắn vốn còn muốn tiếp tục tranh luận vài tiếng, nhưng lúc Lâm Phàm nổi giận, từng tên một đều sợ tới mức run như là cây sấy, liếc mắt nhìn nhau, vội vàng rời khỏi, không dám cản rỡ ở nơi này. Đợi sau khi đám người kia rời khỏi, Lâm Phàm nhìn về phía dân chúng xung quanh, ôm quyền nói, các vị hương thân phụ lão, cho tới nay tuần sát viện Yến Thành tồn tại vấn đề rất lớn. Vương Tri Hành phạm phải tội lớn ngập trời, đã bị tài nhốt ở trong địa lao. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm ta sẽ chỉnh đốn lại tuần sát viện Yến Thành. Nếu như các vị có oan khuất gì, đều có thể để báo cáo tình huống với tuần sát viện. Sau đó xoay người rời khỏi đây. Trong địa lao, bà huynh đệ cực khổ bị trói trên hình giá. Vương Tri Hành, ngươi là tuần sát sứ, cũng là tuần sát sứ uy tín lâu năm, nói một chút chuyện của lương gia đi. Lâm Phàm nói. Vương Tri Hành nhìn Lâm Phàm, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, một câu là không, không muốn nói nhảm thêm một câu với Lâm Phàm. Hắn đang nghĩ tình huống của Vương quản gia. Đùi của Vương quản gia bị chọc vài dao, bộ dáng cực kỳ thảm, mà hắn không có bị chọc, nói rõ lúc trước diệt cả nhà người ta là Vương quản gia vô cùng cản rỡ, khiến người ta giận dữ, ấn tượng sâu sắc, thế cho nên khiến cho bây giờ khó mà quên được. Vì vậy khi nhìn thấy liền không nhịn được nghĩ muốn chọc. Thuộc về chuyện rất là bình thường. Đừng tưởng rằng không nói lời nào liền không sao. Ngươi không nói thì ngày mai nên kéo người đứng chợ bán thức ăn chém. Lâm Phàm nói. Nói đến muốn chém, hoàn toàn chính xác có ít. Ngươi dám? Vương Trì Hành căm tức nhìn Lâm Phàm. Ta thân là người phụ trách tuần sát viện Yến Thành, tuần sát sứ thiên cấp, coi như phạm tội cũng cần thánh thượng định đoạt, hình bộ định tội. Ngươi không có quyền đụng đến ta. Lâm Phàm cười. Vậy đến cùng ngươi có nói hay không? Ta nói cái gì? Vương Tri Hành vẫn nói xạo như là trước. Hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào vương gia có thể cứu hắn. Người bên tổng viện kia mà biết được tình huống của hắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Được, mạnh miệng cũng được. Khương Hậu, dán thông báo cho ta ngày mai chém đầu Vương Tri Hành. Lâm Phàm vung tay lên trực tiếp định đoạt kết cục của Vương Tri Hành. Ngươi dám? Hắn trước sau không thể tin được Lâm Phàm thật sự chém đầu hắn theo như lời nói. Lâm Phàm nói, không cần biết là thật hay không, chẳng phải ngày mai đến chợ bán thức ăn ngươi sẽ biết sao? Có người đặc quyền, không dùng thì phí. Ba tên này ỷ vào Ninh Vương coi như là có chỗ dựa, nghĩ Ninh Vương đến đây cứu bọn họ, hoàn toàn không để ý đến Lâm Phàm. Tuy nói đã bị bắt lại, nhưng vẫn có hy vọng như trước. Trước sau vẫn tin tưởng Ninh Vương tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bọn họ. Buổi chiều, đại nhân, Ninh Vương cho người đưa tới một phong thư. Khương Hậu cầm lấy phong thư đi vào địa lao. Ba người nghe được thư của Ninh Vương thì đều ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, trong mắt vậy mà hiện lên ánh sáng hy vọng. Ninh Vương bắt đầu hành động, nghĩ biện pháp cứu bọn họ rồi. Lâm Phàm nhận lấy thư, Ninh Vương còn muốn cứu lấy người của bọn hắn, thật là có ý tứ. Cũng xảy ra chuyện như vậy, nếu đổi lại là một người khác, thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngay cả hang ổ của mình để người ta diệt rồi, còn có lòng dạ thanh thản nói chuyện với nhau sao? Đám người Khương Hậu nhích gần sang một cái để xem. Vậy nhân à, có thể có nguy hiểm hay không? Nhận thức của hắn đối với Ninh Vương rất không tốt. Mặc dù đối phương có quyền cao chức trọng, thuộc về hoàng thất quý tộc, thế nhưng trong mắt hắn, đối phương là người tâm ngoan thủ lạt, là tồn tại không dễ trêu chọc. Không có việc gì, người có thể làm cho ta có cảm giác nguy cơ đến bây giờ vẫn chưa có xuất hiện, Lâm Phàm nói. Vua Danh một bên rất là ưa thích Lâm Phàm tự tin như thế này. Phần tự tin này tuyệt đối xuất phát từ thực lực của bản thân hắn. Nếu như không có chút thực lực thì nhất định không có được loại trình độ tự tin này. Trước một tòa phủ đệ xa hoa, Lâm Tuần quốc sứ mời vào bên trong, vương gia đã đợi chờ đã lâu. Đây là một phương hướng lạ lẫm, điều này cho thấy vương gia có rất nhiều sản nghiệp ở Yến Thành. Chỗ trạch viện này rất xa hoa, chiếm diện tích không nhỏ, quả như là người có thân phận, có địa vị, mặc kệ ở đâu đều sống vô cùng thoải mái. Ừ, Lâm Phàm đi theo đối phương tiến vào phủ đệ, ngắm nhìn bốn phía, ngược lại không có người nào. Duy nhất hắn thấy được hai vị lão tiền bối thiên đệ song tiền ở nơi âm u hẻo lánh, hướng về phía bọn hắn mỉm cười. Hình như hai vị tiền bối có hiểu lầm nào đó đối với hắn, không hề để ý một tí nào, liền trốn vào trong bóng tối. Còn đang tức giận chuyện ban đêm hôm kia à? Đó là luận bàn trao đổi rất bình thường, không cần phải cứng nhắc như vậy. Nghĩ đến thần tình lúc rời khỏi của hai vị tiền bối trong đêm đó, chẳng biết tại sao hắn liền có loại cảm giác ưu sầu. Có lẽ đối với các tiền bối mà nói, bọn hắn cũng không thích như vậy. Phòng khách, Ninh Vương đang chờ đợi ở đó từ sớm, ngồi một mình, xung quanh không có bất kỳ người nào. Theo Lâm Phàm còn tưởng rằng có rất nhiều cao thủ, trực tiếp bắt đầu nói chém đĩa, cái loại không thể đồng ý liền đánh. Không nghĩ tới lại không phải như vậy. Hẳn là Ninh Vương thật sự có cỗ lửa giận, thật sự có thể nén cỗ lửa giận này xuống ngay sao? Chương 250. Lâm đại nhân. Ninh Vương nhìn thấy hắn, rõ ràng cho thấy đang kìm nén tức giận ở trong lòng, nhưng lại không thể không lộ ra mỉm cười. Cái này theo Lâm Phàm thấy thì cần gì chứ, cũng khó chịu gì liền chủ động nói ra, giấu ở trong lòng càng thêm khó chịu thống khổ. Thật sự không có bất luận cái gì cần phải thế này đấy. Ninh Vương. Lâm Phàm ôm quyền cười. Đến rồi sao, mời ngồi. Ninh Vương rất khách khí, thật giống là chuyện đêm đó chưa từng xảy ra. Ninh Vương không chủ động nói ra thì Lâm Phàm tất nhiên cũng sẽ không nói. Chúng ta cười ha hả trao đổi, hoàn toàn chính xác rất không tệ. Huống hồ hắn còn muốn tìm được chứng cứ Ninh Vương diệt môn, đến lúc đó trực tiếp động thủ bắt lại. Về phần hoàng thất có thể ngăn cản hay không thì không có nửa xu quan hệ gì với hắn. Lâm Phàm ta chính là muốn mở rộng chính nghĩa, để cho tất cả những tên vô lại ghi hận hắn, sau đó tiến hành đớp điên cuồng trả thù đối với hắn. Đây mới là tình huống hắn muốn nhất. Hắn có thể cảm giác được tình cảnh vô cùng cuồng vọng bình thường không thật sự quá tốt, rất có thể nhận những thứ ác đồ kia yêu thích. Vương gia, khách khí, trong phòng trong nhà sửa chữa như thế nào rồi? Lâm Phàm thuận miệng hỏi một chút, trò chuyện việc nhà với vương gia. Người ta đã có thể tâm bình khí hòa trao đổi. Lâm Phàm ta là người rộng lượng thì nhất định cũng phải rất thân thiện, làm sao có thể chủ động bới móc được. Ninh Vương hơi sững sờ, sau đó cười nói. Ồ, đang xoay, bản vương cũng không coi trọng chút vật ngoài thân này. À, vậy thì tốt. Không biết vương gia mời ta đến đây đến cùng là có chuyện gì, không ngại cứ nói thẳng. Lâm Phàm hy vọng Ninh Vương đi thẳng vào vấn đề, đừng che giấu che đậy, cũng muốn biết Ninh Vương dùng thủ đoạn gì để thu mua mình. Ninh Vương vỗ tay, mặc kệ loại tín hiệu này phát ra phương hướng nào đều đại biểu cho có chuyện xảy ra. Hắn hy vọng dường nào từ lúc Ninh Vương vỗ tay, có một đám cao thủ giang hồ xuất hiện trực tiếp bạo trùy một chồng đối với hắn, như thế cảm tình có thể sẽ rất tốt. Chỉ là hắn biết rõ khả năng này vẫn tương đối tiểu nhân. Sau đó có một đám người khiêng dương hòm đến, loảng xoảng. Sau khi đám người kia đặt dương hòm vào chỗ xong, trực tiếp rời khỏi. Lâm Phàm đến mấy cái dương hòm, tổng cộng có 8 cái giường, phảng phất như đang suy đoán ra trong giường đều là những thứ gì. Lâm đại nhân mời xem. Ninh Vương mở giường, trang phục đẹp đẽ lấp lóe sáng, tất cả đều là vàng bạc châu báu, có thể nói là giá trị liên thành. Nhưng đối với Ninh Vương mà nói, hoàn toàn chính xác đều là chút vật ngoài thân. Lâm Phàm nở nụ cười. Vương gia, ngươi thế này là có ý gì? Hắn thật không ngờ Ninh Vương lại trắng trợn như vậy. Mới đi lên chính, thế là công bằng tiền tài. Đối mặt với những vàng bạc châu báu như vậy, bình thường không có nhiều người có thể ngăn cản lòng mình được. Đừng nói là không lo cả đời, coi như là 10 cuộc đời đều không cần lo lắng. Lâm đại nhân, hy vọng đại nhân có thể đại lượng, chuyện lúc trước sẽ bỏ qua cho chuyện cũ. Ninh Vương nói. Không phải hắn sợ Lâm Phàm, mà biết rõ Lâm Phàm rất khó giải quyết. Hắn không muốn tiếp tục đấu với Lâm Phàm nữa, không có bất kỳ cần thiết. Coi như không có cách nào trở thành bằng hữu thì cũng đừng trở thành địch nhân. Người đây là đang hối lộ đấy. Bổn quan có đạo đức tốt, sẽ không chấp nhận chút tiền tài không rõ lai lịch này. Vương gia nên mang về đi. Lâm Phàm nói. Ninh Vương nói. Lâm đại nhân, những vàng bạc châu báu này cũng không phải là của bản vương, mà là một khoản tiền tham ô đoạn thời gian trước tuần sát viện Yến Thành phát hiện ra. Bởi vì không có chỗ để cất, cho nên bản vương bảo quản tạm thời. Hôm nay Lâm đại nhân đến, chút tiền tham ô này cũng nên giao lại cho Lâm đại nhân. Lâm Phàm kinh ngạc nói. Của tuần sát viện sao? Đúng thế. Tham ô tích lũy, lũy tạm à? Đúng vậy. Được, Ninh Vương, chờ trong chốc lát, ta sẽ nhanh chóng tới. Cũng không đợi Ninh Vương mở miệng, Lâm Phàm hấp tấp rời khỏi. Ninh Vương nhìn bóng lưng của Lâm Phàm rời khỏi, chau mày. Hắn không biết đến cùng Lâm Phàm đang nghĩ cái quỷ gì. Đây là đang muốn đi làm cái gì, hoàn toàn không xem thấu ý nghĩ của hắn. Tình thế cân nhắc tỉ mỉ, không khỏi bật cười. Làm việc theo công mà chấp pháp à? Tuần quốc sứ bảo vệ công bằng, nhìn thấy nhiều vàng bạc châu báu như thế cũng nhìn là trợn tròn mắt. Thật sự là buồn cười vô cùng. Vương gia cho là Lâm Phàm không cách nào từ chối vàng bạc châu báu chói mắt như vậy, là ai cũng không thể từ chối. Sau một lúc, tiếng bước chân dày đặc truyền đến. Đến đây, tất cả đến đây cho ta. Ninh Vương nghi hoặc, tình huống là như thế nào? Động tĩnh này đang có chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, hắn nhìn thấy Lâm Phàm dẫn theo một đám tuần sát sứ vội vã vào đây. Lúc này, hắn sợ ngây người, lộ ra thần sắc không dám tin, tự nhiên là gặp quỷ. Cái này đặc biệt, mẹ nó đến cùng là đang làm cái quỷ gì? Đoạn Nhu với Khương Hậu, còn các cả tuần sát sứ bỏ gian tà theo chính nghĩa, nhìn thấy từng dương châu báu trước mặt đều triệt để trợn tròn mắt. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Những thứ này đều là tiền tham ô, đặt tạm ở bên vương gia. Vương gia tạm thời bảo quản. Hôm nay vương gia không kể hiềm khích lúc trước, trả lại tiền tham ô về. Còn không tranh thủ mà cảm ơn vương gia đi à? Lâm Hàm nói. Cảm ơn vương gia. Cảm ơn vương gia. Tất cả mọi người đều biết rõ Lâm Toàn Quốc Sứ đối với vương gia đang tranh đấu. Hôm nay nhìn thấy từng dương châu báu này, chỉ cần đầu không quá ngu xuẩn thì cũng đều có biết rõ là chuyện gì. Nhất định là Ninh Vương dùng để thu mua Lâm Phàm đấy. Bọn hắn đối với Lâm Tuần Quốc Sứ lần đầu gặp gỡ là kính nể muôn phần. Khá lắm, nhiều vàng bạc châu báu như vậy, vậy mà bày ở trước mặt lại không có một ý nghĩa khác thường một chút nào. Bọn hắn nhìn thấy những vàng bạc châu báu này, trong lòng đã bị trùng kích cực lớn. Trong lòng tự hỏi, nếu có người đi một mình lại cầm nhiều vàng bạc tài bảo như vậy cho bọn hắn, có lẽ ngay cả phụ mẫu bọn hắn đều có thể bán đi mất. Sắc mặt Ninh Vương âm trầm vô cùng, hắn biết rõ mình bị Lâm Phàm lừa rồi. Đối phương gọi nhiều tuần sát sứ tới như vậy, chính là muốn lôi những châu báu này ở trước mặt mình đi. Hết tập 17, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Thank you, bye bye. Xin kính chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại.